Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 25 chương 234. Tịch thiên cướp tịch thiên. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạo tổ Hồng Quân lấy thiên đạo lực nghịch chuyển nhân quả, khiến cho chúng ta vào hôm nay đều là có được đại la cảnh thực lực. Ước vạn thiên binh thiên tướng. Hôm nay nhất định chém ngươi thiên binh thiên tướng trong. Có nhân nộ hát. Bọn họ đều là sát ý trùng thiên. Căn liền không e ngại Dương Vũ. Dương Vũ có thể trảm phong hào thiên tôn, bọn họ cũng đều biết. Nhưng là, thì tính sao? Tại bọn họ cái này ước vạn đại la cảnh thiên binh thiên tướng trước mắt, liền xem như một cái thánh nhân đến, cũng phải đau đầu. Cho nên bọn họ hôm nay lòng tin 10 phần tuyệt đối có thể trảm Dương Vũ. Các ngươi nghĩ quá nhiều, hôm nay liền ta tịch thiên một người, liền đem bọn ngươi toàn bộ thiên đình cho bị tiêu diệt. Dương Vũ đôi mắt băng lãnh trực tiếp liền huy động tịch thiên kích, lần nữa hướng phía trong đám người oanh ra. Hỏa thần kích Dương Vũ quát lạnh, trong đôi mắt mang theo lãnh mang. Tại tịch thiên kích kích nhận trong, vô số tử sắc hỏa diễm bao phủ mà ra. Mà theo Dương Vũ quát lạnh, tử sắc hỏa diễm hội tụ thành làm một chuôi vài trăm mét trường hỏa diễm trường kích, trực tiếp liền bị Dương Vũ đánh xuống phía dưới trong đám người. Đều là đại trận, trực tiếp diệt tịch thiên. Như thế, chúng ta tuyệt đối có thể nổi danh hồng hoang phía dưới. Này ước vạn thiên binh đều là hưng phấn đại kêu đi ra. Lấy trăm người làm đơn vị, kết thành bọn họ bình thường sử dụng nhiều nhất đại trận. Oanh oanh oanh ầm ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, tại hỏa diễm trường kích phía dưới, vô số kim sắc quang trụ phóng lên tận trời. Những này đều là những thiên binh thiên tướng kia kết thành đại trận. Hội tụ trăm người lực oanh kích đi ra khủng bố quang trụ. Bành vẹn vẹn trong nháy mắt, Dương Vũ hội tụ đi ra hỏa diễm trường kích trực tiếp liền bị cái này vô số đến quang trụ cho trùng kích biến mất. Biến mất ở trong thiên địa. Vẹn vẹn trong nháy mắt, phần thiên nói hỏa ngưng tụ hỏa diễm trường kích cũng vẹn vẹn đem những người này quang trụ cho làm hao mòn nửa thành. Còn lại quang trụ đều là tại tiếp tục trùng kích hướng Dương Vũ. 3000 đại đạo chém Dương Vũ đôi mắt băng lãnh. Sau lưng 5 cái hồn hoàn tất cả đều phiêu đãng mà ra. Âm Dương thần đồng cũng bắt đầu phát uy, ngưng tụ ra vô số đại đạo pháp tắc. Tại tịch thiên kích kích nhận hội tụ, giết Dương Vũ gầm thép, tịch thiên kích lần nữa vung ra. Mà tại tịch thiên kích bên trên, một đạo ngũ thải kiếm mang trực tiếp xuất hiện. Từ kích nhận trong dần dần thoát ly mà ra, chạm hướng phía dưới vô số kim sắc quang trụ. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt lại là vô số tiếng oanh minh vang lên. Tại 3000 đại đạo chém lên, vô số kim sắc quang trụ đang trùng kích lấy, bất quá lại đều bị 3000 đại đạo chạm khủng bố khí thế cho làm hao mòn, hết thảy chém làm hư vô. Bất quá cuối cùng 3000 đại đạo chạm cũng không có còn lại bao nhiêu. Này vô số kim sắc quang trụ cùng 3000 đại đạo chạm đồng thời nổ tung, hóa thành im lặng thần huy ở trong thiên địa chiếu rọi một lát sau, một tia không dư thừa. Hồng Quân lão cẩu, lớn như thế thủ bút, xem ra ngươi là dự định muốn triệt để xóa bỏ ta à. Vậy thì tốt, hôm nay ta liền bồi ngươi. Nhìn phía dưới thiên binh thiên tướng, trong đôi mắt dâng lên băng lãnh quang huy. Tiểu Long, ngươi rời đi trước, tìm một chỗ trốn đi, có chuyện ta sẽ tìm ngươi. Dương Vũ nhìn lên bầu trời trung Tiểu Long, trong đôi mắt lóe lên băng lãnh quang huy. Tiểu Long gật đầu, hắn biết Dương Vũ muốn làm gì, trực tiếp liền rời đi. Hai cánh chấn động, xẹt qua hư không, qua tại chỗ rất xa. Các ngươi chờ chết đi. Dương Vũ nhìn phía dưới mọi người, đôi mắt lạnh lẽo mở miệng nói đến. Hừ, một cách đem người chết còn dám nói như thế. Tịch thiên, hiện tại ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại chúng ta ước vạn đại la cảnh trước mặt, liền xem như thánh nhân đến cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái kẻ ngu, từ trước kia một người độc chiến vực ngoại tà ma liền có thể biết gia hỏa này não tử có vấn đề. Phía dưới một đám thiên binh thiên tướng nghe được Dương Vũ quát lạnh, đều là châm chọc mở miệng, trong đôi mắt lộ ra lãnh ý. Xác thực, bọn họ căn liền không sợ Dương Vũ. Bọn họ chính là ước vạn đại la cảnh, còn có thể hội tụ trăm người lực cường đại trận pháp, căn liền chẳng sợ hãi. Một ngày này liền xem như thánh người tới bọn họ trước mắt, cũng không dễ hô to gọi nhỏ, cũng phải kiêng kỵ bọn họ. Một bầy kiến hôi Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, ở trên bầu trời trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ tiếng nổ kinh khủng, uyển như có đồ vật gì bị Dương Vũ cho xông phá. Oanh, mà Dương Vũ này ban đầu chỉ có đại la cảnh sơ kỳ tu đạo cảnh giới, trực tiếp đột phá tới đại la kim tiên cảnh trung kỳ. Oanh, không có qua 2 giây, lại là một tiếng oanh minh tại Dương Vũ trong thân thể phát ra cực kỳ khủng bố. Mà Dương Vũ cảnh giới lần nữa đột phá, trực tiếp liền bước vào đại la kim tiên cảnh hậu kỳ. Oanh, 2 cái hô hấp về sau, tại Dương Vũ trung quanh lại là một đạo tiếng oanh minh vang lên. Lần này so 2 lần trước còn kinh khủng hơn. Tại Dương Vũ chung quanh thân thể hư không đều tiếng oanh minh trận trận, bởi vì Dương Vũ khủng bố trực tiếp xuất hiện vết sách. Tới đi đại la cảnh. Thiên kiếp Dương Vũ đôi mắt lạnh lẽo, nhìn lấy thiên không, nổi giận gầm lên một tiếng. Mà Dương Vũ lúc này cảnh giới, vậy mà chính mình cùng đi vào đại la cảnh sơ kỳ. Hàng thật giá thật đại la cảnh sơ kỳ. Đông đông, đông đông đông. Trên bầu trời giống như có thần minh đang thức tỉnh, phát ra có mạnh mẽ tim đập âm thanh, khiến cho toàn bộ thiên địa đều tại rung động. Mà theo cách này giống như đại đạo trống bị gõ vang thanh âm, tại này trên bầu trời vô số lôi vân vọt tới, khiến cho toàn bộ thiên địa đều lâm vào hắc ám cùng khủng bố khí thế trong. Ông mà vẻn vẹn trong nháy mắt, cách này lôi kiếp liền trong nháy mắt biến sắc, hóa thành u ám một mảnh, giống như vô số hỗn độn che đậy ở trên vòng trời. Lôi kiếp cái này lại là thiên kiếp. Cái này tịch thiên, vậy mà lại đổ thiên kiếp ra hỏa này. Đây là muốn để cho chúng ta toàn bộ cùng hắn đổ kiếp. Đây là muốn hố chết chúng ta a. Mọi người thấy trên bầu trời xuất hiện thiên kiếp, trong đôi mắt dâng lên hoảng sợ sắc. Bởi vì trong nháy mắt này, thân thể bọn họ đều bị một cỗ khí thế cho khóa chặt. Chính là trên bầu trời hỗn độn đại lôi kiếp, các ngươi nghĩ quá nhiều. Nếu là chỉ để cho các ngươi theo giúp ta độ kiếp, vậy làm sao có thể cho ta tịch thiên bị tiêu diệt các ngươi thiên đình đâu. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, thu hồi trên thân tất cả vật phẩm, bao quát chính mình âm dương chiến giáp cùng quần áo. Bành, mà tại Dương Vũ dưới chân, tư không đột nhiên chấn động, phát ra một đạo cử đại tiếng oanh minh. Vô số vết sách tại Dương Vũ dưới lòng bàn chân xuất hiện, mà Dương Vũ trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, từng bước một đạp toái hư không, trực tiếp chui vào trên bầu trời trong lôi kiếp. Oanh oanh rầm rầm rầm, trong nháy mắt, tại cách này thiên binh thiên tướng trên đỉnh đầu trong lôi kiếp vang lên liên tiếp tiếng oanh minh. Vô số hỗn độn lôi đình thần quang không ngừng lấp lói biến mất, cực kỳ khủng bố. Bất quá vẹn vẹn không đến 1 phút đồng hồ sau, cái này trên bầu trời lôi kiếp đột nhiên biến sắc. Này hỗn độn lôi kiếp quang huy trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại thiên không kia bên trên, tràn ngập tử kim thần mang cùng hỗn độn quang huy lôi vân tại cuồn cuộn. Trong đó phần thiên nói hỏa, diệt thế lôi đình, bóng đêm vô tận, âm dương nhị khí đều là tại cuồn cuộn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 25 chương 235. Bị tiêu diệt 33 trọng thiên. Cách này chuyện gì xảy ra? Vì sao cái thiên kiếp này sẽ còn lần nữa biến hóa? Loại thiên kiếp này chưa bao giờ thấy qua. Cách này tịch thiên tiến vào thiên kiếp trong, dẫn đồng hỗn độn đại lôi kiếp về sau, đến tột cùng làm cái gì? Tịch thiên người đâu? Hắn vì sao chưa từng xuất hiện cái thiên kiếp này trong? Đến tột cùng phát sinh cái gì phía dưới? Sở hữu thiên binh thiên tướng đều tại nhìn lên bầu trời trong lôi kiếp, trong đôi mắt dâng lên hoảng sợ sắc. Bọn họ thực sự bị Dương Vũ thiên kiếp dọa cho không nhẹ. Nghe kỹ, hôm nay ta nếu là bị tiêu diệt cái này thiên đình, lấy chính ta tay. Dương Vũ này băng lãnh đôi mắt từ vô tận trong lôi kiếp hiện hiện, giống như thiên đồng. Ở trên cao nhìn xuống, cúi nhìn phía dưới sở hữu thiên binh thiên tướng, trong đôi mắt tràn ngập sát ý. Cái này, Tịch Thiên, trường khống thiên kiếp cái này sao có thể? Một người tu đạo, vậy mà trường khống thiên kiếp trong nháy mắt. Tất cả mọi người kinh hãi kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ đều bị giờ này khắc này thiên kiếp khóa chặt khí tức. Trốn cũng trốn không. Chỉ có thể đứng tại chỗ bị kinh ngạc đến ngây người. Chư vị, ta đưa các ngươi cùng một chỗ độ kiếp. Đưa các ngươi lên đường. Dương Vũ cười lạnh. Trong lòng sát ý sôi trào. Hắn có áp chủ bài, nếu không thì sẽ không tới thiên đình chịu chết, sẽ không hy sinh vô ích chính mình. Oanh, trong nháy mắt, vạn trượng lôi hải từ trên trời giáng xuống, lập tức bao phủ kín nơi này. Đây là một vùng thiên kiếp hải dương, trong vòng trời lôi kiếp đã bị Dương Vũ cho trưởng khống. Hắn có thể sử dụng cái thiên kiếp này sở hữu thiên kiếp lực. Cái này sao có thể? Phía dưới, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Nhìn lấy này giống như biển động đồng dạng ùn ùn kéo đến mà đến lôi đỉnh. Bọn họ phải sợ hãi sợ bắt đầu kết trận. Ngưng tụ đại trận kia quang chủ nghênh kích trong vòng trời lôi kiếp. Vô tận lôi điện, vạn trượng hỗn độn thần mang, bao phủ hoàn toàn thiên địa. Đây cũng không phải là duy nhất thiểm điện, mà chính là một mảnh lôi hải, cái gì đều không còn tồn tại. Tất cả đều bị lôi đình bao phủ lại. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh chướng mắt. Đứng tại rất xa xa liền có thể cảm giác được loại kia lực hủy diệt. Liền chớ đừng nói chi là thân thể ở trong đó độ kiếp người. Hỗn độn quang mang một mảnh, cách xa bao nhiêu dặm đều có ngạt thở cảm giác, để cho người ta run rẩy. Tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết trước tiên truyền đến. Có người bị lôi kiếp bao phủ lại, hóa thành tro bụi, vĩnh viễn từ thế gian này xóa tên. Oanh, vạn trượng lôi bảo cũng không biết đem bao nhiêu ngày đình hư không bao phủ lại. Hỗn độn lôi đình thần mang không ngớt, mỗi một tấc không gian đều là lôi kiếp, dọa người tới cực điểm. Quá áp, ta không muốn chết a! Kêu thảm thỉnh thoảng vang lên. Phía dưới thiên binh thiên tướng túng khiến cho bọn hắn là đại la cảnh, có được hội tụ trăm người lực trận pháp cũng vô dụng. Cái thiên kiếp này chính là nhằm vào đại la cảnh, muốn nhiều khủng bố liền có bao nhiêu để chống. Tịch Thiên, ta làm việc đều sẽ không bỏ qua ngươi. À, thê lương gọi tiếng xuyên thấu qua lôi hải, ở trong thiên địa du dương phiêu đãng. Đây là một trận đại sát kiếp, các ngươi muốn cản ta liền chỉ có một đường chết. Hôm nay các ngươi ai cũng khác sống sót. Dương Vũ thanh âm lạnh như băng lần nữa từ thiên không trong lan tràn ra, tràn ngập một cỗ thiên uy, lại nhưng đã mang theo thiên kiếp lực khủng bố như vậy. Chết đi! Dương Vũ đôi mắt băng lãnh. Hắn tại trong lôi kiếp giống như lôi đạo đế vương, trường khống một chút, đôi mắt băng lãnh uống một câu, trực tiếp thôi động chí cường sát phạt. Oanh, trong nháy mắt, tại cái này ước vạn thiên binh trên đỉnh đầu, vô số tử sắc hỏa diễm lôi đình hiện hiện, như là mưa rào tầm tã đồng dạng rơi xuống. Già thiên cách địa a, đau nhức a, tiên thiên tử hỏa quá kinh khủng. Tất cả mọi người bắt đầu kêu thảm. Còn lại người liền xem như lấy trận pháp chống cự đại bộ phận thiên kiếp lực, nhưng lại cũng không có cách nào toàn bộ tới. Cho nên tại thiên kiếp đem cái này ước vạn thiên binh kim sắc quang trụ đều là cho làm hao mòn về sau, liền trực tiếp đánh vào cái này ước vạn thiên binh trên thân thể, đem bọn hắn cho trực tiếp bao phủ. Trong nháy mắt, giống như lôi hải cùng biển lửa hội tụ, thế giới màu tím tại thiên kiếp hạ xuất hiện. Này cố kinh khủng uy mãnh, khiến cho dưới thiên kiếp phương tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Oanh, nhưng là không đợi cái này tử sắc biển lửa cùng lôi trì biến mất, tại thiên không trong lôi kiếp vang lên lần nữa tiếng oanh minh. Lại một vòng giống như biển động vọt xuống lôi đình hiện hiện, trực tiếp xuất hiện tại ước vạn thiên binh trên đỉnh đầu, khiến cho mọi người đều là sắc mặt đại biến. Lần này đều là hắc sắc lôi đình, mang theo kiểu chữ cô tịch, nhưng là cô độc hủy diệt vạn vật khí tức rơi xuống, trực tiếp bao phủ toàn bộ Nam Thiên Môn trước hư không. Ầm ầm, Trong nháy mắt, không có ước vạn thiên binh bày trận chống cự, cái này bóng đá đến hắc ám lôi kiếp trực tiếp liền bị tiêu diệt phía dưới thổ địa, khiến cho sở hữu đều kêu thảm không ngừng, trong lòng dâng lên vô tận hoảng sợ. Mà Nam Thiên Môn tiên thổ cũng đã tại nước toát ra hiện vô số vết sách. Giống như này thiên đình tiên thổ một bộ phận sắp băng liệt, hóa thành vô số đá vụn. Oanh oanh mà trong vòng trời ăn lôi hiếp cũng không có dừng lại ý tứ. Lần nữa ầm ầm tiếng vang, trực tiếp làm cả thiên không đều tại rung động. Mà một giây sau, lần nữa có vô số tử kim thần lôi từ trên trời giáng xuống, tràn ngập một cỗ không gì không phá lực lượng kinh khủng. Ngăn trở cái này tịch thiên, không thể để cho hắn muốn làm gì thì làm, đều cho ta bày trận. Bày trận, giết cho ta tịch thiên, để cho chúng ta độ kiếp. Bị thống khổ như vậy cho tra tấn, nhất định phải giết hắn. Phía dưới ước vạn thiên binh đã có gần một nửa hóa thành kiếp cho. Còn lại người thấy bầu trời trong còn có lôi kiếp rơi xuống, nhất thời sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đối với Dương Vũ đuổi tận giết tuyệt, bọn họ đã không có thể trốn tránh. Cho nên chỉ có thể thả tiếng giống giận, hy vọng có thể liều mạng một lần, từ Dương Vũ trong tay đạt được thắng lợi. Bọn họ bày trận, lần nữa lấy trăm người làm một đội, hội tụ ra khủng bố kim sắc quang trụ, trực tiếp trùng kích muốn trong vòng trời, nghênh kích Dương Vũ tử kim sắc thần lôi. Chỉ bất quá, bọn họ quá mức đánh giá thấp Dương Vũ bây giờ lực cực chỉ. Phục dụng đại đạo đan, Dương Vũ chỉ cần đi vào lực cực chỉ hình thức, cùng trực tiếp thân thể hóa đại đạo không có gì khác nhau. Cái này tử kim sắc lôi kiếp đã có đại đạo uy, liền xem như thánh nhân, tại cái này như là như hạt mưa già thiên cách địa rơi xuống tử kim sắc lôi kiếp trước mặt, đồng dạng trong nháy mắt phai mờ. Oanh, vài giây đồng hồ sau, tử kim sắc thần lôi khủng bố vô cùng, trong nháy mắt ma diệt cái này dưới thân thiên binh thiên tướng quang trụ. Sau đó liền trực tiếp đem những người này bao phủ lại, biến mất tại trong biển sét vô tận. Xuống lôi kiếp dưới, này Nam Thiên Môn địa vực tiên thổ toàn bộ băng liệt, bị thần lôi trong lực lượng kinh khủng cho phá hủy, hóa thành ngư khí cự tảng đá lớn, rơi về phía dưới nhân gian trong. Mà này ước vạn thiên binh cũng đều là tại đảo này thần lôi trong hóa thành kiếp cho. Có thể thấy được đảo này thần lôi khủng bố oanh bất quá, Dương Vũ cũng không có dừng lại, hắn vẫn như cũ thúc giục lôi kiếp, rơi xuống vô số đạo tử kim thần lôi. Hắn đang oanh kích thiên đình tiên thổ, đang dùng tử kim thần lôi phá hủy toàn bộ thiên đình. Hai vòng lôi kiếp rơi xuống, cách này Nam Thiên Môn các loại chỗ tầng thứ nhất, trực tiếp tại lực cực chỉ trong thần giới băng liệt trở thành vô số cử thạch. Rơi về phía nhân gian vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 25 chương 236. Cõng quan tài mà đến, mà Dương Vũ cũng không có dừng lại. Hắn một bước nhất trọng thiên, như trước đang trèo lên thiên đỉnh 33 trọng thiên. Dương Vũ hồi dừng bước lại, tại mỗi một trọng thiên đều là hồi dừng bước lại. Bởi vì hắn lần này là muốn tránh thức bị tiêu diệt 33 trọng thiên, đã lần này trưởng khống thiên kiếp, để cho mình có được có thể phá hủy toàn bộ thiên đình 33 trọng thiên năng lực. Này Dương Vũ đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, trong đôi mắt lóe lên băng lãnh quang huy. Hắn muốn phá hủy mỗi một trọng thiên, muốn đem cái này thiên đình 33 trọng thiên đều là cho phá hủy, hướng về nhân gian. Oanh, thiên kiếp ấm vang mà động, theo Dương Vũ một bước nhất trọng thiên, hỗn độn đại lôi kiếp lần nữa tiến vào đệ nhị trọng thiên. Trong đó uy mãnh không có chút nào yếu bớt, vẫn như cũ là như vậy khủng bố. Mà Dương Vũ trực tiếp hội tụ trong đó thần uy, lấy lực cực chỉ dung hợp thiên kiếp thần lôi trực tiếp đánh xuống. Trong chớp mắt, toàn bộ đệ nhị trọng thiên đều bị tử kim thần lôi bao phủ lại, như là nguyên một phiến thần hải từ trên trời giáng xuống, đem trọn cách đệ nhị trọng thiên đều cho bao phủ. Ầm ầm, đệ nhị trọng thiên kịch chấn, toàn bộ tiên thổ đều đang phát run, vô số vết sách xuất hiện lan tràn ra. Toàn bộ đệ nhị trọng thiên bên trên đều là lôi hải tại điên cuồng tàn phá bừa bãi, đem mặt đất oanh kích trở thành chi chu võng đồng dạng lít nha lít nhít rạn nứt. Oanh Dương Vũ gặp một đạo thần lôi vô dụng, không có cách nào lệnh cách này để nhị trọng thiên băng liệt rơi xuống trần thế, liền lần nữa hội tụ một vòng thần lôi, trực tiếp rơi về phía dưới để nhị trọng thiên. Thần lôi diệu thế, tử kim thần mang trùng thiên, tràn ngập kinh người run sợ khủng bố thần mang, toàn bộ tư không đều vì vậy mà chấn động kịch liệt, điên cuồng chấn động. Mà phía dưới đệ nhị trọng thiên đã không chịu nổi gánh nặng, này lít nha lít nhít vết sách trực tiếp mở rộng, cơ hồ trong nháy mắt toàn bộ đệ nhị trọng thiên tiên thổ đều là băng liệt, hóa thành vô số cử thạch cùng tiên thổ trực tiếp hướng về trần thế. Tới đi, để cho ta nhìn một chút thực lực các ngươi đến tột cùng như thế nào. Dương Vũ đôi mắt băng lãnh trực tiếp lần nữa bước ra một bước, leo lên để tam trọng thiên. Nơi này không có một ai, mà Dương Vũ cũng không do dự, lần nữa ngưng tụ tử kim thần lôi trực tiếp đánh xuống. Bất quá, vào giờ phút này chương 33 trọng thiên trong, toàn bộ đều răng đèn kết hoa, đỏ rực một mảnh, cực kỳ náo nhiệt cùng vui mừng. Mà tại cách này chương 33 trọng thiên, có một tòa cung điện, trong đó ngồi 12 người. Bọn họ đều là sắc mặt đạm mạc, bất quá suy nghĩ trong lòng lại cũng không giống nhau. Đúng lúc này, bọn họ chỗ gian phòng đại cửa bị đẩy ra, đi một mình tiến đến người mặt long bào, đầu đội tử kim quan, sắc mặt 10 phần trang nghiêm. Như thế nào ta cảm giác 33 trọng thiên phía dưới mấy tầng thiên chấn động không nhỏ. Tại những người này, Nguyên Thủy Thiên Tôn thình lình xuất hiện, đồng thời là thánh nhân cảnh giới Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn ầm ầm có lãnh đạo thế, mở miệng hỏi ý kiến, hỏi cách này tiến đến người. Tịch Thiên đã độ kiếp, đột phá đến Đại La Cảnh, cho nên hắn đã không có thể cùng thánh nhân đối kháng thủ đoạn. Chỉ cần nhượng hắn tỏa kỵ vô pháp nhúc tay, có 7 vị chuẩn thánh ở chỗ này tỏa chấn, Tịch Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này long bào người chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Hắn mở miệng cười, hắn đã biết 33 trọng thiên phía dưới Dương Vũ đánh tan ước vạn thiên binh, dẫn động thiên kiếp sự tình. Hắn không có cách nào dẫn động thiên kiếp, một cái chuẩn thánh liền có thể tìm hắn. Đạo tổ lấy đại pháp lực nghịch chuyển nhân quả, làm ra ước vạn đại la cảnh, chỉ là vì bức ra Tịch Thiên thiên kiếp. Cho nên bây giờ không có thiên kiếp trợ giúp Dương Vũ, chúng ta nhất định phải chạm hắn, không thể có mảy may sai lầm. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, trong đôi mắt mang theo một tia lãnh ý. Đang ngồi 12 người, có 7 vị chuẩn thánh, 4 vị thánh nhân. Lần này Hồng Quân là hạ quyết tâm, nhất định phải đánh giết Dương Vũ. Không có vấn đề. Những người còn lại gật đầu, sắc mặt bình thản, không có chút nào lo lắng sắc. Hiển nhiên là cũng không sợ Dương Vũ có thể lật xảy ra sóng gió gì. Ngươi đi chủ trì tiệc cưới, nhất định phải làm cho Dương Vũ xuất hiện tại tiệc cưới bên trên. Đến lúc đó chúng ta sẽ chém hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, đối Ngọc Hoàng Đại Đế phất phất tay, đáy mắt mang theo lạnh lùng sắc. Minh bạch, ta cái này ra ngoài. Ngọc Hoàng Đại Đế gật đầu trực tiếp cất bước đi ra bên trong tòa cung điện này. Như Lai, Quan Âm, các ngươi hai cái cũng ra ngoài đi. Cái này hỏa diễm, các ngươi không cần ở chỗ này ẩn giấu đi. Này 4 vị thánh nhân trong, một tên hòa thượng mở miệng, trong đôi mắt mang theo lạnh nhạt sắc. Như Lai cùng Quan Âm là này 7 vị chuẩn thánh trong 2 vị, bọn họ gật đầu cũng đứng dậy rời đi bên trong tòa cung điện này. Các ngươi cũng không cần ở lại đây. Các ngươi là chúng ta tại tam giới hóa thân, cái này tiệc cưới cũng nhất định phải ra sân. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu, đối còn lại 5 người mở miệng, trong đôi mắt mang theo lạnh nhạt sắc. Minh bạch. Còn lại 5 người cũng gật đầu cùng nhau rời đi cái cung điện này. Chúng ta chỉ cần có 3 người có thể ngăn lại con vật cưới kia là được. Sau đó, từ trong chúng ta một người trực tiếp chạm Tịch Thiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, nhìn về phía còn lại 3 vị thánh nhân, gật đầu nói đến. yên tâm đi, một đầu tỏa kỵ mà thôi, cũng không phải đạo tổ cấp bậc kia. Mặt khác ba vị thánh nhân lắc đầu, trong mắt cũng không có chút nào lo lắng sắc. Không nóng này, lần này cùng sở hữu năm vị thánh nhân xuất thủ, Dương Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn giống như là cảm ứng được một đạo thánh nhân khí tức buông xuống, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Vị này thánh nhân là hắn mời. Cùng Dương Vũ có không đổi trời chung thù thánh nhân mà ở bên ngoài. Theo Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát, Nhiên Đăng Cổ Phật, cùng với các thánh nhân phân thân xuất hiện, nhất thời trở nên càng thêm náo nhiệt lên. Chúc mừng a. Lão tử đệ tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử đoàn kết phu thê. Thật sự là trai gái xứng đôi vừa lứa. Trời đất tạo nên một đôi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân xuất hiện. Nhất thời có rất nhiều đại tiên đều là súng lại quá khứ. Đối Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân lấy lòng không ngừng. Đúng a, Khúc Thủy lại là Phượng Hoàng nhất tộc người nổi bật. Bị lão tử thu làm đệ tử. Bây giờ có thể cùng già thiên vị này hồng hoang thiên kiêu số một thành làm phu thê. Tuyệt đối kim đồng ngọc nữ a ha. Ha. Thiên Hoàng Đại Đế biết nói chuyện a. Sớm tại già thiên cùng Khúc Thủy khi còn bé liền nhìn hai người bọn họ như là một đôi. Bây giờ xem ra. Thật là phù hợp. Ngọc Hoàng Đại Đế gật đầu, trong đôi mắt mang theo ý cười đối với vừa mới mở miệng Thiên Hoàng Đại Đế đại thêm tán thưởng. Ha ha. Cái này còn phải nói gì nữa sao? Ta ở trước mắt liền đề nghị qua. Khúc Thủy cùng già thiên hẳn là kết làm đạo lữ. Nhất định có thể có được đạo tổ chúc phúc. Thiên Hoàng Đại Đế gật đầu, trong đôi mắt ý cười tốt nhất nồng đậm. Không tệ. Chuyện này. Đạo tổ cũng mười phần đồng ý. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân gật đầu. Đối với Thiên Hoàng Đại Đế lấy lòng. Cực kỳ hưởng thụ. Tối thiểu nhất Thiên Hoàng Đại Đế lấy lòng nói rõ hắn đứng đội, hắn là đứng đội bọn họ bên này. Ha ha, cái này nhưng là không sai a. Toàn bộ thiên đình, tam giới trong, trừ già thiên, cũng liền không ai có thể khúc thủy. Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng trong đôi mắt mang theo ý cười, càng thêm nụ cười nồng đậm. Chúc mừng chúc mừng, chúc mừng chúc mừng. Nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế câu nói này, phía dưới sở hữu tiên nhân đều là gật đầu trong đôi mắt mang theo ý cười. Ngọc Hoàng Đại Đế nói câu nói này. Rất rõ ràng cũng là đang thử thăm dò. Hắn còn muốn nhìn một chút có ai đứng đổi Dương Vũ. Mà nhìn thấy tất cả mọi người mở miệng lấy lòng. Ngọc Hoàng Đại Đế hết sức hài lòng gật gật đầu. Cười nói. Mọi người uống rượu đi. Còn có cái này bàn đào. Hôm nay mỗi người đều có thể ăn được 3 cái. Không cần khách khí. Đúng, không cần khách khí. Vương Mẫu nương nương ở một bên gật đầu, cái này bàn đào đều là nàng lấy ra. Uống đi. Tất cả mọi người vui mừng mau dậy đi. Hôn lễ này lập tức liền bắt đầu. Đến lúc đó, các vị còn muốn vì Khúc Thủy cùng già thiên cầu phúc đâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân gật đầu. Trực tiếp bưng lên một chén tiên tửu. Cười đối sở hữu tiên nhân kính một chút. Nhất định. Nhất định chúc tiên nhân gật đầu. Trong đôi mắt đều là mang theo lấy lòng. Cười mưng từ bản thân chén rượu. Ngươi tại nói vớ nói vẩn. Khúc Thủy muội muội, làm sao có thể gả cho già thiên tên tiểu nhân kia. Mọi người ở đây đều bưng chén rượu lên. Cười rộ ý nồng út. Đang chuẩn bị uống vào lúc. Một đạo mười phần lạnh lùng nữ sinh vang lên. Đúng a. Khúc Thủy muội muội cũng sớm đã cùng Tịch Trời đã tư định chung thân. Tịch Thiên mới là Khúc Thủy muội muội phải lập gia đình. Các ngươi dùng thủ đoạn âm hiểm đem Khúc Thủy muội muội gả cho già thiên. Thật sự là quá không biết xấu hổ. Mà chỉ chốc lát sau, một đạo giống như đúc âm thanh vang lên, khiến cho sở hữu đều sắc mặt trở nên cứng ngắc. Âm trầm xuống, tại khắp ngõ ngách, hai cái ăn mặc thanh sắc váy dài thiếu nữ chính đứng ở nơi đó. Sắc mặt lạnh lùng trừng mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân. Lâm Tịch, Lâm Oanh, các ngươi ngồi xuống cho ta đến. Im miệng. Tại hai thiếu nữ bên cạnh, một vị trung niên nam tử gầm thét. Trực tiếp cưỡng ép đem hai thiếu nữ đè ngồi xuống. Ba người này không là người khác, chính là Lâm Tịch Lâm Oanh hai tỷ muội cùng Trường Sinh Đại Đế. Trường Sinh, Lâm Tịch, Lâm Oanh đạo tổ rất là nhìn chúng. Bọn họ ngày sau tất thành thánh nhân. Nhưng là, ngươi cách này làm cha. Đến quản giáo tốt Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân nhìn về phía Trường Sinh Đại Đế. Trong đôi mắt lộ ra băng lãnh quang mang. Trường Sinh, ngươi muốn chú ý một chút. Ngày sau nhất định phải chặt chẽ quản dạy nữ nhi của mình. Không phải vậy, Ngọc Thô dễ nát. Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng, trong đôi mắt cũng lộ ra một tia băng lãnh. Trường Sinh, ngươi nếu là không được, có thể thỉnh giáo ta. Ngươi nhìn Lưu Bân, ta quản giáo tốt bao nhiêu. Thiên Hoàng Đại Đế cũng cười nhìn về phía Trường Sinh Đại Đế, trong đôi mắt mang theo một tia nghiền ngẫm. Ta minh bạch, ngày sau hội hảo hảo quản giáo. Trường Sinh Đại Đế gật đầu, trong đôi mắt đều là phiền muộn sắc. Chúng ta rất lời hại nghe lời. Chỉ là các ngươi những lũ tiểu nhân này, như thế đối đãi Tịch Thiên, quá phận Lâm Tịch. Lâm Oanh lần nữa hét lớn một tiếng, trong đôi mắt đều là phẫn nộ sắc. Lâm Tịch, Lâm Oanh, ngươi hẳn nghe nói qua cha không dạy con qua. A Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân lắc đầu, giơ ly rượu lên, đối hai tỷ muội. Sau đó, chính mình cùng bóp nát chén rượu. Này một trận ào ào tiếng vỡ vụn, vô cùng chói tai, khiến cho mọi người trong lòng cái thứ nhất chấn động. Lâm Tịch cùng Lâm Oanh hé miệng, nhưng lại một câu đều nói không nên lời. Vậy ta hỏi một câu, chó không dạy, có phải hay không nên chém lão cẩu? Bất quá, ngay tại không khí này cực kỳ băng lãnh, tất cả mọi người nói không ra lời thời điểm, tại đại điện ngoài cửa, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Tất cả mọi người vô cùng quen thuộc. Một thanh niên ăn mặc một bộ tàn phá đen nhánh chiến giáp, đầu vai đứng đấy một đầu tiểu long. Bất quá, tại thiếu niên sau lưng, lại gánh vác lấy một cái quan tài. Huyết hồng quan tài vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 25 chương 237. Ai còn muốn chúc mừng Tịch Thiên? Tất cả mọi người nhìn về phía cửa đại điện, nhìn lấy Dương Vũ xuất hiện, bọn họ đều là biến sắc. Tịch Thiên, không nghĩ tới, ngươi thật đúng là dám đến a. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân nhìn lấy Dương Vũ, đáy mắt mang theo lạnh lùng sắc. Vì sao không dám tới? Các ngươi mời Hắc Ám Ma Thần Cung, ta là đại biểu bọn họ trước tới tham gia tiệc cưới. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân, trong đôi mắt mang theo lãnh ý. Ha ha, cái này không có vấn đề, không có vấn đề. Nếu là đại biểu Hắc Ám Ma Thần Cung đến, vậy liền nhập tỏa đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân lạnh lùng cười một tiếng, lạnh cười nói. Đúng đúng đúng, nhập tỏa, nhập tỏa. Ngọc Hoàng Đại Đế gật đầu, trong đôi mắt lộ ra một tia băng lãnh sắc. Ấy, nhanh như vậy nhập tỏa không thể được. Dù sao, đây là hôn lễ, ngươi không có quà mừng, làm sao có thể đủ nhập tỏa đâu? Nhìn lấy Dương Vũ, Thiên Hoàng Đại Đế mở miệng, mang theo một tia cười lạnh ý. Quà mừng có a. Dương Vũ mỉm cười, trực tiếp lấy ra một cái linh thạch ném ở đại điện chính giữa. Trong nháy mắt, một cái hình ảnh xuất hiện, ở đây tất cả mọi người đều có thể thấy rõ. Mà hình ảnh ngay từ đầu chính là Dương Vũ dẫn động thiên kiếp, sau đó thân thể chui vào thiên kiếp trong, trường khống thiên kiếp cảnh tượng. Ước vạn đại la cảnh thiên binh thiên tướng, cản ta đường đi. Loại này không nghe lời, không có lễ nghĩa thiên binh thiên tướng, chắc hẳn các ngươi cũng không thích. Cho nên, ta giúp các ngươi chạm hắn. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy ở đây tất cả mọi người, nhàn nhạt mở miệng nói đến. Bất quá, những người khác thiên đình tiên nhân nhìn thấy Dương Vũ trưởng khống thiên kiếp bị tiêu diệt ước vạn đại la cảnh thiên binh thiên tướng, nhất thời lộ ra kinh hãi sắc, trong đôi mắt đều là thật không thể tin thần sắc. Há, xem các ngươi 33 trọng thiên thực sự quá nhiều một chút. Ta đem phía dưới 32 trọng thiên đô cho oanh, đã biến thành thạch đầu rơi xuống trần thế. Các ngươi không cần cảm ơn ta. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân cùng Ngọc Hoàng Đại Đế, trong giọng nói tràn ngập lãnh ý. cái gì Ngọc Hoàng Đại Đế nhất thời đứng lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, trở nên cực kỳ khó coi. Hắn là thiên đình người, là tam giới người, cái này 33 trọng thiên chính là hắn trọng yếu nhất địa bàn. Bây giờ, lại bị Dương Vũ đều cho oanh trừ, chương 33 trọng thiên bên ngoài 32 trọng thiên tất cả đều không hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng lạnh hừ một tiếng, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Có sảnh hay không, đem cái này đưa đến chiêu cáo hồng hoang đại trận qua, tuyệt đối là tốt nhất quà mừng. Dương Vũ mở miệng, trong đôi mắt lộ ra lạnh lùng, châm chọc mở miệng nói đến. Không cần, linh thạch này, chúng ta nhận lấy. Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng, trong đôi mắt lộ ra băng lãnh sắc, trực tiếp liền đem cái này linh thạch cho thu lại. Tốt, tiếp xuống tiến hành hôn lễ, nên bái đường. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân mở miệng, ánh mắt một mực nhìn lấy Dương Vũ, khóe miệng giơ lên mở miệng nói đến. Dương Vũ con mắt trong nháy mắt nheo lại, một cỗ kinh khủng tâm tình cùng giết hại ở trong đó nổi lên. Các vị đại tiên trưởng bối, đa tạ các ngươi tới tham gia ta hôn lễ. Già Thiên đi tới, ăn mặc một thân vui mừng cưới phục. Tại sau lưng của hắn, đồng dạng đi theo một vị trên đầu có đỏ khăn cô dâu nữ tử. Hai người nắm một đầu trung tơ lụa, trực tiếp đi tới. Trong nháy mắt, tại Dương Vũ trên mặt bàn chén rượu trực tiếp bị bóp nát, cái bàn kia cũng bị một cỗ hình khí trực tiếp oanh thành ớt phấn. Bởi vì Dương Vũ cảm ứng nữ tử này khí tức cùng Khúc Thủy giống như đúc, cho nên Dương Vũ mới hồi tức giận như thế, cơ hồ trực tiếp bảo tẩu. Bảy vị chuẩn thánh nhìn lấy Dương Vũ đều lộ ra nụ cười rượu dị. Tốt, các vị có cái gì chúc phúc lời nói thẳng ra đi, chờ một lúc liền bắt đầu bái đường. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân mỉm cười, nhìn phía dưới Dương Vũ mọi người, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Không đi. Tịch Thiên Đại Đế, ngươi đến nói hai câu. Ngọc Hoàng Đại Đế mỉm cười nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo ý cười. Dương Vũ không có âm thanh truyền tới, tính ngồi yên ở đó. Nhãn quang một mực đang nhìn lấy Già Thiên sau lưng không nhúc nhích Khúc Thủy. Ấy, đã người ta không muốn nói, vậy liền để ta đến nói hai câu đi, dù sao cũng là tiểu sư điệp hôn lễ nha. Thiên Hoàng Đại Đế mở miệng, trong đôi mắt dâng lên ý cười. Nhìn ngấm quét mắt một vòng Dương Vũ về sau, liền trực tiếp nhìn về phía Già Thiên cùng bị đỏ khăn cô dâu che khuất Khúc Thủy. Cười đáp. Ấy, tiểu sư điệp hôn lễ, ta cũng không có cái gì tốt nhiều nói, liền giúp đỡ bọn ngươi đêm nay có thể xuân tiêu viên mãn. Tốt nhất ngày mai liền để sư phó ngươi có ôm đồ tôn vui. Oanh, nhưng mà Thiên Hoàng Đại Đế mở miệng nói chuyện, tin vui hai chữ còn chưa nói xong, ở trên đỉnh đầu hắn liền trực tiếp có một đạo bóng mờ đem hắn cho bao phủ. Gần như trong nháy mắt, Dương Vũ liền từ biến mất tại chỗ, dấm lên bộ pháp thần bí, đạp phá hư không. Tại Thiên Hoàng Đại Đế còn không có kịp phản ứng trong nháy mắt, liền trực tiếp xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Dương Vũ trên thân thể tử kim thần mang sáng chói, nhưng lại tràn ngập sát ý, giống như nhất tôn tuyệt đại thần vương tức giận, muốn được đại sát phạt. Mà Thiên Hoàng Đại Đế cũng không có phản ứng chút nào, thời gian chỉ có thể bị động phòng ngự. Chỉ bất quá, Dương Vũ thôi động lực cực chỉ hình thức, trong tay nắm lấy kia ngụm máu hồng sắc quan tài, trực tiếp chụp về phía Thiên Hoàng Đại Đế. Tư không chấn động, Thiên Hoàng Đại Đế phòng ngự trong nháy mắt liền tán loạn. Dương Vũ oanh kích trực tiếp liền trấn áp tại Thiên Hoàng Đại Đế trên thân thể. Oanh, trong nháy mắt, Thiên Hoàng Đại Đế thân thể biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Chỉ có một đầu cự đại huyết quan đứng lặng tại nguyên Thiên Hoàng Đại Đế chỗ đứng lập vị trí. Mà Thiên Hoàng Đại Đế đã biến thành một đám thịt nát, trực tiếp bị oanh thành bọt máu chảy một chỗ. Còn có ai muốn chúc phúc, mở miệng đi. Dương Vũ đứng tại huyết quan bên cạnh, trong đôi mắt băng lãnh quang huy lấp lóe, nhìn chằm chằm tất cả mọi người. Lục tộc, tất cả mọi người nuốt nước miếng, nhìn lấy Dương Vũ trong đôi mắt tràn ngập kinh hãi. Thiên Hoàng Đại Đế chính là một vị cực mạnh phong hào thiên tôn, nhưng là bây giờ lại bị Dương Vũ cho trực tiếp mưu sát. Dương Vũ, ngươi quá phận. Già Thiên mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt băng lãnh. Trong thân thể, một cỗ đại la cảnh khí tức lan tràn ra. Ha ha, không tệ lắm, đã đột phá đại la cảnh. Dương Vũ nhìn lấy Già Thiên, lạnh lùng cười một tiếng tràn ngập mỉa mai sắc. Cùng cảnh giới, không người là đối thủ của ta. Hôm nay, dám ở ta hôn lễ đại náo, ta chạm ngươi. Già Thiên gầm thét, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy. Chung quanh thân thể, vô số thần quang hiện lên, trực tiếp liền phóng tới Dương Vũ. Thần quang thuật sát phạt hiện. Chết. Dương Vũ nhìn lấy Già Thiên, đôi mắt lạnh lẽo, toàn thân tử kim thần mang hiển hiện, quyền đầu trong tràn ngập tuyệt đại thần vương uy. Mà Dương Vũ cũng như là hóa thành một vị thần vương vô địch. Thần vương quyền đấm ra một quyền, Dương Vũ tràn ngập vô địch thế. Tử kim thần mang sáng chói quyền đầu trực tiếp chấn áp hướng Già Thiên. Cái thế vô địch vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 25 chương 238. Vây giết để thập thần quang thuật. Già Thiên gầm thép, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy. Tại Dương Vũ chưa từng xuất hiện trước, toàn bộ hồng hoang thế giới lấy 3 ngày vì thiếu niên chí tôn. Thế nhưng là Dương Vũ vừa xuất hiện liền trực tiếp che giấu bọn họ thân ảnh, hơn nữa là hoàn toàn che giấu. Cho nên bây giờ hắn cùng Dương Vũ cùng cảnh giới về sau, hắn muốn đánh với Dương Vũ một trận, nhất định phải đánh với Dương Vũ một trận. Hắn muốn chứng minh chính mình, chứng minh chính mình mạnh mẽ hơn Dương Vũ. Hắn Già Thiên mới là trong hồng hoang thiên kiêu số một, lúc trước này chọn địa điểm tiên danh đầu. Đối với hắn Già Thiên mà nói, đơn giản cũng là vô cùng nhục nhã. Oanh, trong nháy mắt, thần quang thuật ánh sáng thần thánh vàng ấm sáng chói, cùng Dương Vũ tử kim thần mang trùng kích cùng một chỗ, hình thành khủng bố trùng kích, khiến cho toàn bộ hư không đều tại rung động. Bất quá, Dương Vũ quá mạnh, này 10 ngày tại Hắc Ám Ma Thần trong cung tu luyện, Dương Vũ đã triệt để thối biến. Mà theo Dương Vũ tu đạo cảnh giới cùng Tịch Thiên Thánh Thể song song đột phá tới Đại La Cảnh, có thể nói Dương Vũ đã không còn là một tên tiểu bối. Thối biến về sau, bây giờ Dương Vũ đã có thể uy chấn một phương. Mà che trời còn chưa có thoát ly tiểu bối cảnh giới, hắn vẫn là quá yếu, hắn đường vẫn như cũ không thành thục. Nhất quyền oanh kích cùng Dương Vũ cứng đối cứng, hắn Già Thiên cơ hồ là trong nháy mắt liền bị đánh tan. Thần quang thuật thần mang đều là sụp đổ, hóa thành vô số ánh sáng ở trên bầu trời tràn ngập. Mà Già Thiên thân ảnh cũng bay ngược, cơ hồ bay ngược mấy chục mét, trực tiếp bị Dương Vũ đánh vào một mặt trên vách tường. Chết đi lần này, Dương Vũ không có chút nào lưu thủ, dưới lòng bàn chân lần nữa bỗng nhiên đạp mạnh, khiến cho đại phiến hư không sụp đổ. Dương Vũ thân thể trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên địa, xuất hiện tại Già Thiên trước người. Oanh, Dương Vũ quyền đầu trong nháy mắt oanh ra. Tử kim thần mang biện pháp giống như thần vương thi pháp, uy thế kinh thiên, căn bản không hề cho Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân bọn người phản ứng thời gian. Bành hô hấp ở giữa, Già Thiên thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số mưa máu vẩy xuống một mảnh, đem vậy lần trước nhuộm đỏ mảng lớn. Nguyên thần vẫn rất mạnh, đã như vậy vậy liền vĩnh thế trấn áp ngươi. Dương Vũ tay trong hư không một nhíp, trực tiếp bắt lấy một cái bóng mờ, chính là Già Thiên nguyên thần. Đinh linh linh, đinh linh linh. Dương Vũ trong mi tâm một cái đen nhánh lục lạc xuất hiện, phát ra chấn hồn âm, trực tiếp liền đem Già Thiên nguyên thần cho nhiếp qua, chấn áp ở trong đó. Tịch Thiên, ngươi dừng tay cho ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân sắc mặt nhất thời đại biến, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt nổi lên băng lãnh sát ý. Ta dừng tay, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Dám để cho không quan tâm Khúc Thủy ý chí, để cho nàng cùng Già Thiên thành hôn. Các ngươi Thiên Đình, từ hôm nay về sau, liền không cần tồn tại ở cách này trong hồng hoang. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, trong lòng sát ý đồng dạng cuồn cuộn mà ra. Đã vạch mặt, này Dương Vũ liền không tiếp tục chờ đợi ý tứ. Hắn phải lập tức đổ Thiên Đình, sau đó mang theo Khúc Thủy rời đi. Đồ Thiên Đình, ngươi nghĩ quá nhiều. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn lấy Dương Vũ cười lạnh, trong giọng nói tràn ngập băng lãnh. Xác thực, các ngươi Thiên Đình trong thực lực cường đại số lượng cũng không ít, nhưng là đối với ta mà nói, các ngươi còn chưa đủ. Dương Vũ nhìn lấy mọi người tại đây, trong đôi mắt nổi lên băng lãnh quang huy, hắn hôm nay chẳng sợ hãi. Ngươi nghĩ quá nhiều, hôm nay chúng ta nhượng Già Thiên cùng Khúc Thủy thành hôn, vì cũng là nhượng ngươi qua đây. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân lạnh lùng mở miệng, trong đôi mắt sát ý sôi trào. Vậy liền xuất thủ a. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi nơi này những người này có ai có thể động thủ chém giết ta. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, trong đôi mắt chỉ có băng lãnh sát ý đang lóe lên. Tịch Thiên, chớ có chấp mê bất ngộ. Ngươi nếu là có thể thành tâm ăn năn, nói không chừng đời sau còn có thể thành tiên. Lúc này, Như Lai Phật Tổ đứng ra, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt nổi lên băng lãnh thần mang. Ngã Phật Tử Bi, Tịch Thiên, nghe Phật Tổ một lời khuyên, đừng ở chấp mê bất ngộ. Quan Âm Bồ Tát cũng xuất hiện, nhìn lấy Dương Vũ, lắc đầu. Sắc mặt nàng không có lạnh lùng, cũng không có thương hại, chỉ có đạm mạc. Tịch Thiên, dừng tay đi. Nhiên Đăng Cổ Phật cũng xuất hiện, đối Dương Vũ lắc đầu. Cùng lúc đó, trong đám người lại là ba người xuất hiện, hai tên hòa thượng, một cách đạo sĩ, đều là chuẩn thánh cảnh giới. Thông Thiên tiếp dẫn, chuẩn đề phân thân, ha ha, đại thủ bút a. Dương Vũ nhìn lấy những người này, trong đôi mắt nổi lên lạnh lùng, lại không chút kinh hoàng, không có chút nào e ngại sắc. Hôm nay tất sát ngươi lại là một mình đi ra đến, đều là ăn mặc xiêm giáo đạo bào, trong đôi mắt đều là băng lãnh thần quang đang lóe lên. Thập nhị kim tiên a, bị ta chạm một cái thanh hoa. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, đối với những này xuất hiện phong hào thiên tôn, sắc mặt cực kỳ băng lãnh. Mà trừ cái này xiêm giáo thập nhị kim tiên, còn lại 11 người bên ngoài, còn có 13 vị phong hào thiên tôn đi tới, có Phật giáo người, cũng có Thiên Đình tiên nhân. Đủ đại thủ bút, nhiều người như vậy, liền vì giết ta. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy những người này, trong đôi mắt dâng lên băng lãnh ý cười. Dương Vũ, hôm nay trảm ngươi, không chỉ là chúng ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân cùng Ngọc Hoàng Đại Đế cũng tiến vào này, muốn đối Dương Vũ xuất thủ trong đội ngũ. Nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt nổi lên băng lãnh sát ý. Chủ nhân, có thánh nhân tại tới, mà lại có năm đạo tiểu long đứng tại Dương Vũ đầu vai, trong đôi mắt nổi lên một tia ngưng trọng sắc. Vô sự, một mình ngươi bằng vào Thiên Yêu Đế Khải có thể cuốn lấy bọn họ năm cách là được, không cần chém giết cùng đối cứng, chỉ cần để bọn hắn năm cái, không có một cách nào có thể nhúc tay ta cùng những người này tranh đấu liền không sao. Dương Vũ dừng tay, nghe được là năm cái thánh nhân thời điểm, Dương Vũ nhíu mày, hắn không muốn nữ hoa cũng ở trong đó. Tịch Thiên, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Nguyên Thủy Thiên Tôn chủ thân đến, cùng bốn vị thánh nhân cùng một chỗ, nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt băng lãnh. Tịch Thiên, không nghĩ tới còn có thể gặp lại. Thông Thiên giáo chủ nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt mười phần bình tĩnh, cũng không có quá mức mãnh liệt tâm tình. Hai vị Phật giáo thánh nhân cũng không có mở miệng, chỉ là nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt lóe ra kim quang, sáng chói vô cùng. Tịch Thiên, hôm nay ta sẽ không để cho ngươi tài sống sót. Bao quát vật cưới của ngươi, hôm nay đồng dạng khác muốn tiếp tục sống. Mà vị cuối cùng thánh nhân làm Dương Vũ trong lòng cực sự lạnh lùng, bởi vì hắn là Hoang Ma Thần từ Ma Thần Đại Lục, một cái duy nhất đi vào tam giới trong Hỗn Độn Ma Thần. Năm vị thánh nhân, 7 vị chuẩn thánh, 24 vị phong hào thiên tôn, ước vạn đại la cảnh thiên binh thiên tướng, Hồng Quân lão cẩu, thật đúng là để mắt ta à. Dương Vũ nhìn lấy trước người mình đội ngũ, này ném ra bên ngoài liền có thể chấn động toàn bộ hồng hoang đội ngũ, trong lòng cực sự lạnh lùng. Dương Vũ, ngươi còn như vậy miệng mỗi cái quản cũng vô dụng. Hôm nay về sau, ngươi đem một câu cũng nói không nên lời. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh, trong đôi mắt nổi lên băng lãnh sát ý. Không tham chiến người cho hết ta rời đi. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt ngưng tụ, hét lớn một tiếng, khiến người khác toàn bộ rời đi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 25 chương 239. Đồ sát không phải vậy đại chiến ngay từ đầu. Chỉ sợ toàn bộ thiên đình sở hữu tiên nhân đều phải bỏ mạng. Dương Vũ chiến lực đến nay là một cách mê. Mà ở trong đó nhiều như vậy chuẩn thánh cùng thánh nhân. Nếu là thật sự chiến đứng lên, chỉ sợ thiên đình thật lại không tiên muốn xác minh. Đi thôi, hôm nay chảm những người này, liền chạy các ngươi còn sống thiên đình cũng cơ thượng đẳng tại không có. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, cũng không để lại những người này ý tứ. Trọng yếu nhất là những người này có khúc thủy, còn có vừa mới vì chính mình chống đối nguyên thủy thiên tôn Lâm Tịch cùng Lâm Oanh. Dương Vũ không thể không chú ý những người này an nguy. Dương Vũ không muốn như là bồ đề tổ sư đo lường tính toán tương lai trong nhiễm lên thân nhân máu. Hôm nay hắn chỉ muốn nhiễm lên thần huyết, Phật huyết, đạo huyết, còn có ma huyết tiểu long. Đem năm người kia mang đến tam giới bên ngoài nhất chiến. Chỉ cần để bọn hắn về không được tam giới trong là được. Dương Vũ đối Tiểu Long mở miệng cười nói đến. Minh bạch chủ nhân. Tiểu Long gật đầu. Nhìn lên bầu trời trong năm cái thánh nhân. Thân thể chính mình cùng xông ra. Trong hư không cực tốc biến lớn. Hóa thành một đầu cự long. Một đôi đen nhánh thần rực tại chấn động. Vô số thần mang ở trong đó lưu động. Mà thiên yêu đế khải trong tản mát ra hết bệnh tăng kinh khủng thần mang. Trực tiếp phóng lên tận trời. Ngưng tụ ra một đầu cái thế yêu đế hư ảnh. Tràn ngập một cỗ làm thiên địa đều rung động khí tức. Các ngươi năm cái. Cùng ta tam giới bên ngoài nhất chiến tiểu long nhìn lấy nguyên thủy thiên tôn năm người thánh nhân. Trong đôi mắt nổi lên băng lãnh thần mang. Một cỗ thần uy lan tràn ra. Khiến cho năm người đều lộ ra thật không thể tin cùng chấn kinh thần sắc. Đi thôi. Cái này tam giới trong. Chúng ta khẳng định không thể giúp. Không phải vậy. Hôm nay chúng ta đều muốn bị đầu dị thú này cho chạm. Thông thiên giáo chủ mở miệng. Nhìn lấy tiểu long. Trong đôi mắt liệt lên ngưng trọng sắc. Hắn trực tiếp lấy ra sau lưng chu tiên tứ kiếm cùng chu tiên trận đồ. Hỗn độn linh bảo thì ra là thế khủng bố. Hai vị Phật giáo thánh nhân cũng đầy là ngưng trọng sắc. Không tiếp tục khinh địch. Muốn ba. Bốn người cuốn lấy tiểu long ý nghĩ. Vô sự, bảy vị chuẩn thánh, hắn một cái tịch thiên còn không gây nên nổi sóng gió. Nguyên thủy thiên tôn lạnh hừ một tiếng cùng còn lại bốn vị thánh nhân đồng thời bay về phía tam giới bên ngoài. Giống tiểu long nổ hống. Như cùng một đầu cái thế hung thú. Trực tiếp phóng lên tận trời. Hai cánh hóa phá hư không. Trực tiếp lướt về phía hồng hoang bên ngoài. Hiện tại chỉ còn lại có chúng ta. Dương Vũ nhìn về phía trước người chuẩn thánh cùng phong hào thiên tôn. Trong đôi mắt dâng lên băng lãnh thần mang. Các ngươi xuất thủ trước a. Có các ngươi nhiều như vậy phong hào thiên tôn xuất thủ. Hắn một cái Dương Vũ. Đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ nguyên thủy thiên tôn phân thân mở miệng. Đối trước người xiêm giáo thập nhị kim tiên cùng còn lại phong hào thiên tôn mở miệng. Bọn họ căn liền không đem Dương Vũ để ở trong mắt. 24 vị phong hào thiên tôn. Liền xem như chúng ta. Cũng không phải là đối thủ. Hắn một cách đại la cảnh. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Như Lai Phật tổ bọn người đều là gật đầu. Cũng không cảm thấy Dương Vũ có thể tại 24 vị chuẩn thánh trong tay sống sót. Cùng lên đi, các ngươi đến lại nhiều người, hôm nay ta cũng nhất nhất chạm. Dương Vũ nhìn lấy Ngọc Hoàng Đại Đế. Xiêm giáo thập nhị kim tiên các loại phong hào thiên tôn. Trong đôi mắt dâng lên băng lãnh quang mang. Hừ, chạm ngươi như chạm chó. Xiêm giáo thập nhị kim tiên nhìn lấy Dương Vũ. Trong đôi mắt nổi lên lãnh ý. Đều là lấy ra bản thân thần binh. Trong đôi mắt nổi lên lạnh lẽo sát ý. Tới Dương Vũ lấy ra cửu cực tịch thiên kích. Chín khỏa bảo châu sáng chói lập lòe. Chín loại đại đạo quang huy vây quanh Dương Vũ thân thể đang nhấp nháy. Vô cùng khủng bố. Giết cái này 24 vị phong hào thiên tôn cũng không do dự. Nhìn lấy Dương Vũ phách lối bộ dáng. sắc mặt liền trực tiếp chuyển sang lạnh lẽo. Huy động thần binh, khí thế bộc phát, đồng loạt lướt về phía Dương Vũ phương hướng. Bọn họ cũng không có cái gì phong hào thiên tôn cái gọi là tôn nghiêm, tuyệt không vây công. Bởi vì chỉ có vây công chỉ có bọn họ 24 người một cùng ra tay, bọn họ mới không e ngại Dương Vũ, mới dám ra tay với Dương Vũ. Cửu cực lĩnh vực Dương Vũ khóe miệng lên lạnh lùng nụ cười. Trong tay cửu cực tịch thiên kích tại cách này 24 vị tiến vào thân thể của mình chung quanh 200 mét về sau, trực tiếp cắm vào phía dưới trong lòng đất. Cửu cực lĩnh vực chính là kết hợp vũ hồn cùng cửu cực tịch thiên kích chín khỏa bảo châu ngộ ra đến thuộc về Dương Vũ lĩnh vực. Tại Dương Vũ chung quanh 200 mét bên trong, vô luận là ai đều không thể thoát đi. Mà phần ngoài, vô luận là ai đều không thể can thiệp cửu cực trong lĩnh vực sự vật. Trừ phi Dương Vũ thu hồi tịch thiên kích, hoặc là Dương Vũ chết. U Vinh Quy Quy Mơ. Này 24 tên phong hào thiên tôn nhất thời sắc mặt đại biến. Dương Vũ cái này đột nhiên xuất hiện lĩnh vực, khiến cho bọn họ trong lòng hơi chấn động một chút. Tiếp đó liền là các ngươi chờ chết thời gian. Dương Vũ mỉm cười, thân ảnh tại cửu cực trong lĩnh vực dậm chân, trong tay trực tiếp xuất hiện trước liền xuất hiện qua huyết quan. Vô sự, thực lực chúng ta cũng không có yếu bớt, mà tịch thiên cũng vẫn như cũ là đại la cảnh sơ kỳ, chúng ta có thể chạm hắn. Mọi người đồng thủ xiên giáo thập nhị kim tiên trong một nhân nộ hát, đôi mắt lạnh lẽo, trực tiếp liền lướt về phía Dương Vũ. Trong tay thần binh kim quang rạng rỡ, tại hỗn độn khí phiêu đáng cửu cực trong lĩnh vực vô cùng sáng chói. Đúng, cái này cái gọi là cửu cực lĩnh vực giống như chỉ là giam cầm hư không, để cho chúng ta vô pháp rời đi. Không cần e ngại, một tên Phật giáo kim cương hét lớn. Hắn phát hiện chỉ là phương viên 200 mét bị giam cầm hư không cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng khác. Giết trong nháy mắt, 24 vị phong hào thiên tôn nhặt lại lòng tin, đều là lướt về phía Dương Vũ, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh thần mang. Chết đi nhưng là cửu cực lĩnh vực đối với Dương Vũ lại là có nhất định trợ giúp. Tựa như Dương Vũ là một con cá, cái này cửu cực lĩnh vực chính là một hồ nước, có thể làm Dương Vũ như hổ thêm cánh oanh chân đạp hư không. Dương Vũ thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Theo một mảng lớn hư không băng liệt, Dương Vũ trực tiếp xuất hiện tại này cái thứ nhất lướt đi đến phong hào thiên tôn trước người. Bành trên thân thể, tử kim thần mang bạo phát. Tịch thiên thánh thể chính là đại la cảnh hậu kỳ thực lực, đối phó phong hào thiên tôn cảnh giới người, cơ hồ miêu sát mà lực cực, chỉ lại bởi vì đại đạo đan lần nữa đột phá. Tử kim thần mang biện pháp, tựa như cùng đại đạo đích thân tới, uy thế khủng bố dọa người. Một quan tài vỗ xuống, không đợi cách này phong hào thiên tôn lấy lại tinh thần, hắn thần binh cùng thân thể của hắn đều là trong nháy mắt bạo liệt, mưa máu bay là tả, thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất, mà thần binh cũng hóa thành vô số toái phiến vẩy xuống một cái. Thần vương quyền Dương Vũ lần nữa oanh ra nhất quyền, ngưng tụ khủng bố quyền ảnh, như là tuyệt đại thần vương oanh ra nhất quyền, đem còn lại 23 vị phong hào thiên tôn đều là đẩy lui. Giết Dương Vũ băng lãnh gầm thét, trực tiếp đạp phá hư không, thuận ý xuất hiện tại một cái phong hào thiên tôn sau lưng. Một quan tài đánh ra, như là trước không khác nhau chút nào, trực tiếp đem kỳ thân thể cùng thần binh đều là cho chấn vỡ. Máu tươi bay là tả, nhuộm đỏ một đại phiến thổ địa, thần binh toái phiến đinh linh khoác lác lang rơi xuống một chỗ. Chấn áp vô cùng bẩn đôi mắt băng lãnh, trong tay trực tiếp vung ra một tôn thần ấm bao phủ hư không, đem sở hữu phong hào thiên tôn đều là cho chấn áp không thể động đậy. Bành bành bành bành bành, huyết sắc quan tài lần lượt vỗ xuống, lại là 22 đạo tiếng vang về sau, cửu cực trong lĩnh vực đã chỉ còn lại có Dương Vũ một người sống, cùng một chỗ máu chảy ồ ạt. Canh Dương Vũ rút lên cửu cực tịch thiên kích, nhìn lấy trước người cách đó không xa bảy vị sắc mặt âm trầm chuẩn thánh, sắc mặt lạnh lùng. Bọn họ đều chết. Bây giờ chỉ còn lại có các ngươi 7 cái. Chờ chạm các ngươi cũng là tam giới bên ngoài. Này 5 cái thánh nhân tử kỳ. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, nhìn lấy thân thể vị trí thứ 7 chuẩn thánh, trực tiếp cầm trong tay tịch thiên kích cho nâng lên, cắm vào bầu ngực mình trong. Trong nháy mắt, Dương Vũ sau lưng bỗng nhiên hiện hiện 5 cái hồn hoàn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 25 chương 240. Chiến đến cuồng, Dương Vũ đem tịch thiên kích cắm vào bầu ngực mình trong. Trong nháy mắt, Dương Vũ trong thân thể huyền huyễn vũ hồn nở rộ. 5 cái vũ hồn trực tiếp hiện hiện, ngưng tập hợp một chỗ Dương Vũ trung quanh thân thể, theo cửu cực tịch thiên kích không ngừng hóa tan, chui vào Dương Vũ trong thân thể, khiến cho toàn bộ hư không đều đang chấn động. Mà Dương Vũ sau lưng 5 cái hồn hoàn đồng dạng đang không ngừng chấn động, oanh oanh rầm rầm rầm. Nhưng là theo tịch thiên kích toàn bộ chui vào Dương Vũ trong thân thể, tại Dương Vũ trên thân thể, từng đạo sáng chói thần văn xuất hiện, đều là màu xám, như cùng một cách đầu hỗn độn đạo văn, tràn ngập huyền ảo quang huy. Mà tại Dương Vũ thân thể sau lưng này 5 cái hồn hoàn theo Dương Vũ thân thể biến hóa, phát ra ngũ thanh cử đại tiếng oanh minh về sau, trực tiếp nổ tung, biến thành không số lấm ta lấm tấm quang huy chui vào Dương Vũ trong thân thể. Ông Dương Vũ mở ra hai con ngươi, song đồng đã không còn là hắc đồng, mà chính là hai cái âm dương thần tiền ở trong đó quay tròn trực chuyển, không ngừng ngưng tụ ra âm dương nhị khí, hội tụ tại Dương Vũ trong thân thể. Động thủ đi. Dương Vũ hé miệng, nhẹ giọng mở miệng, chung quanh thân thể vô số hỗn độn khí bao phủ mà ra, một cỗ chuẩn thánh uy quét ngang khắp nơi bát hoang. Chuẩn thánh chính là cái này trường kích, trước kia liền có thể hắn đề bạt mấy cái cảnh giới nhỏ, trở thành hỗn độn linh bảo về sau, lại có thể nhượng hắn trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới. 7 vị chuẩn thánh nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ban đầu một cái tùy tiện liền có thể mạt sát đại la cảnh, bây giờ lại trở thành chuẩn thánh. Mà lấy Dương Vũ dĩ vãng chiến lực, một mình hắn lấy chuẩn thánh lực, coi như lại đến 10 cái, 20 cái cũng không nhất định có thể làm gì hắn. Lần này có chút khó giải quyết. Thông Thiên giáo chủ phân thân mở miệng, trong đôi mắt mang theo một chút bất đắc dĩ sắc. Nào chỉ là khó giải quyết a. Nhiên Đăng cổ Phật dĩ vãng đối vô cùng bẩn thế nhưng là cực kỳ tán thưởng. Thế nhưng là bây giờ tránh thức đối kháng lên, hắn mới biết được áp lực lớn đến bao nhiêu. Các ngươi không đồng thủ, vậy thì do ta đồng thủ trước. Dương Vũ nhìn lấy 7 vị chuẩn thánh không có một cách nào muốn đồng thủ, lạnh hừ một tiếng về sau, liền trực tiếp lướt về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân phương hướng. Trong tay một đạo khủng bố hỗn độn lôi đình ngưng tụ, lôi đế quyền. Dương Vũ hừ lạnh, âm dương thần đồng nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân, lôi đình thần quyền oanh ra, trực tiếp liền đánh tới hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân đầu lâu. Tịch Thiên, ngươi khác quá phách lối. Hôm nay 7 vị tam giới đỉnh phong chuẩn thánh, ngươi một người có thể không phải là đối thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân hừ lạnh, trên thân thể tràn ngập ra vô số kim quang, ngưng tụ tại chung quanh thân thể hắn. Thần quang thuật Như Lai Phật Tổ các cái khác người đều là tránh lui, bắt đầu tìm những phương hướng khác đối Dương Vũ phát khởi thế công. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân chỉ có thể một người một mình chống đỡ Dương Vũ nhất quyền, không có thể trốn tránh. Cút! Dương Vũ hừ lạnh, đấm ra một quyền, trực tiếp liền đập xuống. Vô số hỗn độn lôi đình tàn phá bừa bãi, như là diệt thế kiếp hiển hiện, khủng bố xóa người. Bành! Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân cũng không cam chịu lạc hậu, đồng dạng đánh ra nhất trường. Vô số thần quang hội tụ, lấy mạnh nhất chiến pháp đối kháng Dương Vũ nhất quyền. Cự đại đến tiếng oanh minh vang lên, hỗn độn lôi đình cùng thần quang trùng kích cùng một chỗ, tản mát ra khủng bố thần mang, đem một mảng lớn hư không đều chấn động băng liệt. Oanh! Mà hỗn độn lôi đình quá kinh khủng, có hỗn độn thần uy, trực tiếp nghiền nát Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân thần quang, trùng kích tại trên thân thể. Trùng kích ở phía dưới chương 33 trọng thiên tiên thổ bên trên. Trong nháy mắt, một cái lỗ thủng khổng lồ xuất hiện. Toàn bộ chương 33 trọng thiên khắp nơi đều bị Dương Vũ cho đánh xuyên. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân thể trực tiếp biến mất ở cái này lỗ thủng trong. Không có tung tích gì nữa. Hỗn độn kiếm cỏ. Thiên địa mọc rễ, Dương Vũ quay người. Nhìn về phía còn lại 6 vị chuẩn thánh. Trực tiếp nửa ngồi dưới. Tay phải bỗng nhiên đánh vào phía dưới đến tiên thổ bên trên. Không tốt, trong nháy mắt. 6 vị chuẩn thánh đều là sắc mặt đại biến. Nhìn lấy Dương Vũ. Trong đôi mắt dâng lên kinh hãi thần mang. Thân thể trước cực tốc tràn ngập lên một màn ánh sáng. Phòng ngự trước người. Cung quả thật đúng là không sai. Ở giây tiếp theo. Thân thể bọn họ chung quanh. Đều có một gốc tiểu thảo bỗng dưng mọc ra. Phát ra như là thần kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng tranh minh. Hỗn độn cửu diệp kiếm trảm. Dương Vũ đứng lên. Trong đôi mắt hỗn độn quang huy lấp lóe. Trực tiếp lệnh 6 vị chuẩn thánh trước người tiểu thảo. Nhẹ nhàng chém về phía trước người người. Không có bất kỳ cái gì vang động. Không có bất kỳ cái gì tiếng oanh minh. Tại Dương Vũ chung quanh thân thể. Một cỗ kinh khủng thần hoa hiện hiện. Tiểu thảo vậy mà trực tiếp liền đem 6 vị chuẩn thánh ngưng tụ trước người phòng ngự màn sáng cho đánh nát. Trực tiếp liền chém vỡ giết Dương Vũ đôi mắt băng lãnh. Dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh. Oanh, trong nháy mắt, Dương Vũ dưới thân hư không toàn bộ đổ sụt, đều bị đạp nát, hóa thành hư vô vết nứt. Mà Dương Vũ thân thể lại giống như ruột mị. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà xuất hiện thông thiên giáo chủ phân thân sau lưng. Phần thiên thần trưởng Dương Vũ quát khẽ. Trên thân thể hỗn độn thần văn lấp lóe. Tại hắn bàn tay phải bên trên. Vô số tử sắc hỏa diễm bao phủ mà ra. Ngưng tụ ra một đạo hỏa diễm đại thủ ấm. Trực tiếp đem thông thiên giáo chủ thân thể cho bao phủ trong đó. Oanh, như là một tảng đá lớn theo trời rơi xuống. Phần thiên thần trưởng trong tràn ngập giam cầm lực. Trực tiếp liền đem thông thiên giáo chủ phân thân cho giam cầm. Đem cho trực tiếp bao phủ. Phá mà thông thiên giáo chủ cũng không hổ vì sát phạt lực cường đại bối phận. Vài giây đồng hồ lợi dụng thanh phong kiếm chém ra. Trực tiếp vạch phá phần thiên thần trưởng. Toàn thân cháy đen. Nhìn thấy mà giật mình từ trong đó bay ra ngoài. Chết đi nhưng mà. Dương Vũ chỗ không có chút nào lưu thủ ý tứ. Thân thể của hắn lần nữa đạp toái hư không. Trong nháy mắt lướt chí cương vừa trốn tới thông thiên giáo chủ sau lưng. Tay phải thành đao như là có một cây cỏ tại Dương Vũ trong lòng bàn tay lói lên một cái rồi biến mất. Phúc phúc. Thủ trưởng xẹt qua hư không. Một đạo phúc phúc tiếng vang lên. Máu tươi qua suối phun đồng dạng bay lả tả mà ra. Thông thiên giáo chủ phân thân đầu lâu bay thẳng đi. Oanh, nhưng là. Tại Dương Vũ chung quanh thân thể. Lục đạo khủng bố thần quang đánh thẳng tới. Trực tiếp đem Dương Vũ thân thể cùng bao phủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân chạy tới. Cùng còn lại 5 vị chuẩn thánh hợp lực xuất kích. Trực tiếp lấy tối cường công kích bao phủ Dương Vũ. Hừ, Dương Vũ hừ lạnh. Trong tay xuất hiện lần nữa kia ngụm máu quan tài. Cầm trong tay. Như cùng một căn cự bổng đồng dạng huy động lên đến. Kéo hoa. Đem sở hữu thần quang đều là cho chống cự xuống tới. Căn liền vô pháp cho Dương Vũ tạo thành tổn thương chút nào. Đều cút cho ta, Dương Vũ gầm thét. Trong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra khủng bố âm dương thần quang. Giống như có âm dương đạo thân cận. Như là bom dẫn bạo. Vô số uy mãnh trong nháy mắt hướng phía tứ phương bao phủ mà đi. Lại đến mấy hơi thở về sau. Còn lại 6 vị chuẩn thánh công kích đều là biến mất. Âm dương thần quang cũng phai mờ. Mà Dương Vũ một người đứng tại 6 vị chuẩn thánh vây giết ở giữa. Trên thân thể hỗn độn thần văn lại cực kỳ sáng chói. Tại Dương Vũ trong thân thể. Một cỗ chẳng sợ hãi cuồng ý. Bao phủ khắp nơi bát hoang vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 25 chương 241. Chư thiên chiến lực chỉ thêm thân ta tịch thiên. Dám chém giết thông thiên giáo chủ phân thân. Hôm nay. Ngươi nhất định vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn lấy Dương Vũ. Trong đôi mắt lói lên phẫn nộ quang mang. Bọn họ bảy cái chuẩn thánh liên thủ, không chỉ có không có chém giết Dương Vũ, ngược lại bị Dương Vũ đè đánh. Tức thì bị Dương Vũ cho chạm một cái thánh nhân phân thân. Tịch Thiên, ngươi hắn quá phận, thánh nhân phân thân cũng dám chạm, muốn chết a. Lại là một vị chuẩn thánh mở miệng, mua nổi chuẩn đề phân thân, đôi mắt trở nên lạnh liệt đứng lên. Quá phận, Dương Vũ nghe được chuẩn đề phân thân lời nói, đôi mắt nhất thời lộ ra mỉa mai sắc. Đúng, ngươi quá phận, thánh nhân phân thân há lại ngươi một tên tiểu bối có thể chém giết. Chuẩn đề phân thân mở miệng, sắc mặt lạnh lùng nói ra. Các ngươi bày cách liên thủ, muốn chạm ta, ta còn không thể hoàn thủ, Dương Vũ mở miệng cười lạnh. Tự nhiên, tại cách này toàn bộ tam giới cùng trong hồng hoang, ta nhân tộc chính là ra lệnh người. Muốn chém ngươi một tên tiểu bối, ngươi tự nhiên không thể hoàn thủ, chuẩn đề phân thân mở miệng. Lạnh lùng nói ra, trong đôi mắt đều là lạnh lùng quang huy. Ngươi có phải hay không ngu ngốc, các ngươi giết ta, muốn ta không hoàn thủ, khả năng sao? Dương Vũ hừ lạnh, trong tay nắm huyết quan bắt đầu tản mát ra càng thêm sáng chói ánh sáng màu đỏ ngòm. Một cỗ kinh khủng uy thế lan tràn ra. Cùng hắn nói nhảm vô dụng, cái này Tịch Thiên quá mức không coi ai ra gì, trực tiếp chạm hắn là xong. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân mở miệng, trong đôi mắt lộ ra băng lãnh sát ý. Động thủ đi, không muốn tại nói thêm cái gì. Tiếp dẫn phân thân cũng mở miệng, lắc đầu, sắc mặt mười phần lạnh lùng. Nhiên Đăng cổ Phật, Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát đều là gật đầu, nhìn lấy Dương Vũ, lộ ra cực kỳ ngưng trọng thần sắc. Bọn họ chuẩn bị động thủ, muốn chém giết Dương Vũ. Hừ, liền các ngươi sáu người còn muốn giết ta cùng cảnh giới, các ngươi có thể đụng phải ta, ta liền không phải Tịch Thiên. Dương Vũ hừ lạnh hai chân trong, một cỗ tử ánh sáng thần thánh vàng ấm đột nhiên hiện lên, mà Dương Vũ thì là một chân bước ra, đạp nát đại phiến hư không, thân hình trong nháy mắt biến mất. Động thủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân bọn người đều là gầm thét. Nguyên thần toàn lực thích hợp mà ra, bao phủ chung quanh, đang tìm kiếm Dương Vũ thân thể. Hắc ám thiên địa, Dương Vũ hừ lạnh, thân hình tại trong sáu người ở giữa hiện hiện trong thân thể. Một cỗ kinh khủng hắc ám quang huy bao phủ mà ra, trong nháy mắt liền bao phủ hơn phân nửa 33 trọng thiên. Sáu vị chuẩn thánh cũng không có cảm giác được không chút nào tự tại, lạnh hừ một tiếng về sau, liền trực tiếp lướt về phía Dương Vũ phương hướng. Cúc Dương Vũ cũng cảm ứng được Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân bọn người, trong tay huyết quan trực tiếp vùng, hướng về một phương hướng quét ngang mà ra. Bành bành bành, trong nháy mắt ba đạo tiếng nổ kinh khủng vang lên. Tại huyết quan bên trên, ba đạo khủng bố chấn động xuất hiện, có ba đạo thủ trưởng đánh vào phía trên, một cỗ kinh khủng ăn cự lực hiển hiện, trùng kích tại huyết quan phía trên. Lực cực chỉ, thiên giác nghĩ bảo thuật, giết Dương Vũ hừ lạnh, không có chút nào muốn nhượng bộ. Trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng ánh sáng màu vàng ấm. Tại Dương Vũ trong thân thể, một cỗ lực lượng kinh khủng hiển hiện. Oanh, Dương Vũ đôi mắt băng lãnh, trong tay huyết quan đến dừng lại quý tích lần nữa động, đồng thời hết sức nhanh chóng động. Mà tại huyết quan một phía khác, ba vị chuẩn thánh lại sắc mặt đại biến, bị huyết quan trong lực lượng kinh khủng cho kinh hãi đến, trực tiếp bị Dương Vũ này lực lượng kinh khủng cho đánh bay. Giết bất quá, tại Dương Vũ sau lưng, Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát, Nhiên Đăng Cổ Phật ba người lại lướt đến, trong tay chính hội tụ tối cường công kích, trực tiếp liền thẳng hướng Dương Vũ. Hừ, Dương Vũ lại lạnh hừ một tiếng, đãi như đến ba người công kích oanh kích đi ra trong nháy mắt, Dương Vũ thân thể trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên địa, lưu lại vị trí cũ một mảng lớn hư không liệt phùng. Trấn áp Dương Vũ rất lợi hại quả quyết, thân hình đi thẳng tới tiếp dẫn phân thân sau lưng, trong tay xuất hiện một tôn thần ấm, nhìn lấy kỳ phi lui thân hình, trực tiếp đem thần ấm đánh ra. Oanh, phiên thiên ấm đón gió căng phồng lên, cấp tốc liền hóa thành một tòa núi nhỏ, trong đó tràn ngập ra một cỗ liền thần ma đều muốn tránh lui trấn áp lực. Tiếp đó, chính là cái này ngu ngốc Dương Vũ nhìn cũng không có ở nhìn nhiều phiên thiên ấm qua trấn áp tiếp dẫn phân thân. Ánh mắt trực tiếp khóa chặt chuẩn đề phân thân. Trong đôi mắt nổi lên băng lãnh sát ý. Hiện tại, là các ngươi đều là muốn tử vong thời điểm. Dương Vũ quát lạnh một tiếng. Trong thân thể đột nhiên hiện ra một cỗ kinh khủng thần uy. Bất quá, này tại Dương Vũ trên thân thể hỗn độn thần văn lại đột nhiên biến mất. Đều là như là thần huyết, đảo lưu, đều là chui vào Dương Vũ trong thân thể. Chư thiên chiến lực, chỉ thêm thân ta. Giết Dương Vũ gầm thét, một cỗ kinh khủng thần uy bao phủ mà ra. Giống như một vị thần vương triệt để giác tỉnh. Dương Vũ cầm trong tay huyết quan cũng bộc phát ra một cỗ huyết sắc thần mang. Mà Dương Vũ chính mình cũng là bước ra một bước, trực tiếp lướt đến chuẩn đề phân thân sau lưng. Chết đi! Dương Vũ quát lạnh, âm thanh giống như rủa mì âm, thăm thắm xuất hiện tại chuẩn đề phân thân sau lưng, khiến cho lông tơ dựng thẳng. Lưu ly kim thân chuẩn đề phân thân sắc mặt kinh biến, nhưng là Dương Vũ tốc độ lại quá nhanh, hắn không có lực phản kích, chỉ có thể thôi động Phật đạo phòng ngự mạnh nhất pháp. Lưu ly kim thân có thể lệnh chuẩn đề phân thân thân thể có tránh thức thể tu chuẩn thánh thân thể. Đao kiếm vô dụng, vạn pháp bất xâm lực cực chỉ. Dương Vũ hừ lạnh, hắn oanh kích chính là lực đạo cực hạn. Bành một quan tài đập xuống, chuẩn đề phân thân còn chưa kịp đối Dương Vũ phách lối nhục mạ hai câu, liền trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số mưa máu. Huyết quan dưới, trực tiếp lướt về phía 33 trọng thiên tiên thổ bên trên. Lưu ly kim thần, vạn pháp bất xâm trò cười. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, lời gì đều không có nhiều lời, thân thể lần nữa đạp toái hư không, trực tiếp lệnh tập sát mà đến Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân, Như Lai Phật Tổ bọn người đều là mất đi mục tiêu. Các ngươi quá yếu! Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh sát ý, thân ảnh lần nữa hiện hiện, phút chốc đi vào Như Lai Phật Tổ, Nhiên Đăng Cổ Phật ba người trước người. Đại đạo sông thần Dương Vũ đôi mắt lạnh lẽo, trong hai tay từng sợi khủng bố thần huy hiện hiện. Mà theo Dương Vũ quát khẽ, tay phải bỗng nhiên quét ra, phổ phổ thông thông, không có bất kỳ cái gì khủng bố khí thế. Nhưng là tại cái này cố kinh khủng thần mang trong, nhưng lại có đại đạo lực. Giống như cái này sông thần đồng dạng thần mang chính là đại đạo hiện hiện, tràn ngập ra một cỗ lệnh Như Lai Phật Tổ, Nhiên Đăng Cổ Phật ba trong lòng người kinh dị khí tức khủng bố. Chết đi! Sông thần giết tới, Như Lai Phật Tổ ba người đều là sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên sợ hãi cảm giác, cái gì cũng không nghĩ, trực tiếp oanh ra bản thân tối cường công kích cùng phòng ngự mạnh nhất bắt đầu chống cự. Dương Vũ nhìn lấy Như Lai Phật Tổ đám ba người, trong đôi mắt nổi lên lạnh lùng sắc, thân ảnh lói lên một cách đi vào Nhiên Đăng Cổ Phật sau lưng. Chấn trong tay huyết quan bay ra, đi vào Nhiên Đăng Cổ Phật sau lưng. Một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt hiện hiện, trực tiếp đem cho chấn áp tiến vào bên trong. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 25 chương 242. Uy hiếp huyết quan khi đó luyện thiên quan tài, thiên đạo thứ nhất hung sát linh bảo. Vừa vào luyện thiên trong quan tài, liền xem như thánh nhân cũng sẽ bị luyện thiên quan tài phong ấn. Thánh nhân thần thông đều là vô dụng, chỉ cần 77 đến 49 ngày về sau, thiên đạo thánh nhân liền sẽ hôi phi yên diệt. Mà bây giờ Nhiên Đăng Cổ Phật chỉ là một vị chuẩn thánh, bị luyện thiên quan tài cho cầm tù trấn áp, hắn liền tuyệt đối lật không nổi sóng gió gì. Chỉ cần chờ đợi 77 đến 49 ngày về sau, cái này Nhiên Đăng Cổ Phật liền sẽ trong nháy mắt phi hôi yên diệt. Còn có một cái Dương Vũ sắc mặt lạnh lùng, thân thể trực tiếp xuất hiện tại như là thần nhạc đồng dạng phiên thiên ấm phía trên. Dương Vũ, ngươi nếu là lại đi sát phạt, từ nay về sau, toàn bộ trong hồng hoang, liền không còn có ngươi sinh tồn địa. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân là giờ này khắc này duy nhất còn không có bị Dương Vũ cho trấn áp người. Nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt nhất thời nổi lên băng lãnh thần huy. lặp đi lặp lại nhiều lần bị Dương Vũ cho chém giết chuẩn thánh. Cái này đối với bọn hắn thiên đình cùng tam giới nhân tộc tới nói, là hội tổn thất đại khí vận hừ. Hôm nay, ta đến này thiên đình trong, chính là vì giết hại thiên đình mà đến. Dương Vũ đôi mắt băng lãnh, trực tiếp lướt đi. Trong lòng nổi lên băng lãnh sát ý. Chết đi. Dương Vũ xuất hiện tại phiên thiên ấm phía trên. Cảm ứng được phía dưới bị trấn áp không thể động đậy tiếp dẫn phân thân. Dương Vũ trực tiếp một chân đạp xuống. Như là một tôn thần chi từ trên trời giáng xuống. Dương Vũ trong thân thể có vô số hỗn độn thần huy tại hiển hiện. Khiến cho rất nhiều người đều là trong lòng rung động. Oanh mà phiên thiên ấm cũng bởi vì Dương Vũ một cước này. Trực tiếp liền rơi hướng phía dưới tiếp dẫn phân thân. Nghiền ép xuống. Tịch thiên nguyên thủy thiên tôn phân thân khói mắt. Nhìn thấy Dương Vũ sắp có chém giết một tên chuẩn thánh. Trong lòng hắn tại lửa giận bốc lên. Bành bất quá. Một giây sau. Phiên thiên ấm trực tiếp ấm vang rơi xuống. Nghiền nát nó hạ tiếp dẫn phân thân. Một tiếng ấm vang rơi vào chương 33 trọng thiên tiên thổ bên trên. Tịch thiên. Ngươi đây là đang muốn chết. Chém giết bốn vị nhân tộc chuẩn thánh. Ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Nguyên thủy thiên tôn phân thân gầm thét. Trong đôi mắt dâng lên băng lãnh thần huy. Ta và các ngươi nhân tộc có quan hệ sao? Dương Vũ nhìn lấy nguyên thủy thiên tôn phân thân. Trong đôi mắt nổi lên một tia lạnh lùng sắc. Đối với nguyên thủy thiên tôn nói đại nghịch bất đạo, cảm thấy cực kỳ châm chọc. Ông mà không các loại nguyên thủy thiên tôn phân thân cái kia còn mở miệng nói chuyện. Tại hỗn độn sông thần oanh kích bên cạnh Như Lai Phật Tổ cùng Quan Âm Bồ Tát rốt cuộc thoát thân. Phút chốc lấy xin nhờ hỗn độn sông thần sát cơ. Bất quá hỗn độn sông thần nhưng không có một tơ một hào ngừng tự động. Trực tiếp liền trùng sát mà ra. Trực tiếp chạm tại chương 33 trọng thiên tiên thổ bên trên. Oanh ầm ầm. Tiếng oanh minh vang lên. Hỗn độn sông thần như là một thanh trảm thiên thần đao. Trực tiếp liền đem chương 33 trọng thiên to như vậy tiên thổ cho trực tiếp chém thành hai nửa. Trong nháy mắt. Bồi chương 33 trọng thiên bắt đầu băng liệt. Vô số vết sách tòng thần mở sông chém xuống vết cắt một đường lan tràn. Không có đi qua vài giây đồng hồ liền trải rộng toàn bộ 33 trọng thiên tiên thổ. Oanh lại là từng đợt tiếng nổ kinh khủng. Vô số tiên thổ băng liệt hóa thành từng khối cử thạch. Rơi về phía trần thế. Thiên đình. Đã có một nửa không. Tiếp đó. Chỉ cần chạm các ngươi những này chuẩn thánh cùng thánh nhân. Vậy cái này trong hồng hoang. Liền lại không thiên đình. Dương Vũ nhìn lấy dưới thân một phiến hư không. Này ban đầu 33 trọng thiên đều là đã biến mất. Khóe miệng nổi lên băng lãnh cười. Tịch thiên, ngươi cái này hành sự, chính là nghịch thiên mà đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Như Lai Phật Tổ nhìn lấy Dương Vũ, lắc đầu mở miệng trong giọng nói mang theo kiêng kỵ cùng băng lãnh. Hôm nay, liền trảm ngươi. Chờ năm vị thánh nhân trở về một vị. Chính là ngươi tử kỳ nguyên thủy thiên tôn hừ lạnh. Nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt đều là sát ý. Hừ, năm vị thánh nhân ba cách bị ta trảm phân thân. Bây giờ cùng trọng thương không khác. Lại chạm ngươi nguyên thủy lão cẩu. Ngươi cho rằng bốn cái trọng thương chuẩn thánh thêm một cái bị tiểu long nhất kích kém chút trực tiếp diệt hoang ma thần. Hội từ nhỏ long thủ trong còn sống tới sao? Dương Vũ mở miệng. Lạnh lùng nhìn lấy nguyên thủy thiên tôn phân thân. Hắn chẳng sợ hãi. Hắn đã đứng ở bất bại địa Dương Vũ. Ngươi đừng ép ta. Nhìn lấy Dương Vũ. Nguyên thủy thiên tôn phân thân trong đôi mắt dâng lên lãnh mang. Đệ tử bị trấn áp. Xiêm giáo thập nhị kim tiên. Tăng thêm thanh hoa đại đế. Đã đều bị Dương Vũ cho chạm. Bây giờ. Dưới người bọn họ ba cái chuẩn thánh cũng đã tự vệ rất lợi hại treo. Dương Vũ thực lực đã vượt xa khỏi bọn họ dự tính. Hôm nay. Chính là thiên đình tịch diệt ngày. Dương Vũ đôi mắt băng lãnh. Nhìn lấy nguyên thủy thiên tôn phân thân. Dưới chân trực tiếp hiện hiện một cỗ lực lượng kinh khủng. Oanh một cỗ lực lượng kinh khủng hiện hiện đánh thẳng vào hư không. Làm nguyên thủy thiên tôn phân thân. Bọn người trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Các ngươi thực lực cũng không gì hơn cái này. vẫn là đi chết đi cho ta. Dương Vũ đôi mắt băng lãnh, thân ảnh trực tiếp xuất hiện Nguyên Thủy Thiên Tôn trước người. Trong tay hội tụ ra vô số hỗn độn thần lôi. Lôi đế quyền không có sai biệt. Dương Vũ lần nữa lấy lôi đế quyền oanh ra, trực tiếp chấn áp hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Như là nhất tôn lôi đình thần vương, Dương Vũ chung quanh thân thể đều là vô địch thế, chấn áp vạn cổ thương không. Oanh cử đại tiếng oanh minh xuất hiện, hỗn độn lôi đình trực tiếp đem thôi động thần quang thuật Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân cho đánh bay. Khủng bố thần mang đánh thẳng vào bốn phía, làm Nguyên Thủy Thiên Tôn thân hình trực tiếp biến mất tại Dương Vũ bọn người trong tầm mắt. Tịch Thiên, chớ có chấp mê bất ngộ, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như ngươi có thể chém giết chuẩn thánh lại như thế nào, vật cưới của ngươi có thể đối kháng thánh nhân lại như thế nào, cái này hồng hoang cuối cùng vẫn là đạo tổ nói tính toán. Như Lai Phật Tổ nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy. Tịch Thiên, dừng tay đi. Lần này cũng không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn một người muốn đối phó ngươi, mà chính là chỉnh người tộc. Là đạo tổ mệnh lệnh, Quan Âm Bồ Tát lần thứ nhất mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt nhìn không ra bất kỳ tâm tình. Hôm nay Nguyên Thủy Thiên Tôn dám buộc nhượng Khúc Thủy cùng Già Thiên thành hôn, hắn Hồng Quân lão cầu dám sử dụng dạng này phương pháp, này hôm nay liền không có khả năng thiện. Dương Vũ mở miệng, trong đôi mắt chỉ có hờ hứng sắc, không có chút nào cảm tình. Thân nhân tại Tây Du thế giới là hắn Dương Vũ duy nhất phòng tuyến cuối cùng, là hắn tuyệt đối không thể sau đụng vào Nghịch Lân. Người nào đụng đều sẽ chết. Liền xem như liều cái thân vẫn, Dương Vũ cũng sẽ không để bất luận kẻ nào đụng vào thân nhân mình cùng người yêu. Tịch Thiên, ngươi chấp niệm quá sâu. Như Lai Phật Tổ lắc đầu, trong đôi mắt quang huy lấp lóe không yên. Qua mẹ ngươi chấp niệm. Hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Hồng Quân lão cầu đụng Khúc Thủy, ta liền muốn để bọn hắn trả giá bằng máu. Dương Vũ đôi mắt băng lãnh, lạnh hừ một tiếng về sau, trực tiếp liền lòng bàn chân hiện hiện huyền ảo lực lượng, muốn lần nữa bước ra, đem Như Lai cùng Quan Âm chém tất cả. Tịch Thiên, ngươi dừng tay cho ta, chờ thêm chút nữa, ta để cho nàng hồn phi phách tán. Nhưng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân gầm thét vang lên, nhượng Dương Vũ quên quá khứ, thân hình trong nháy mắt đình trệ tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân đang chạy đến, tại trước người hắn hôn mê, bị pháp lực kiện hàng, chính là tùy thời có thể bị chém giết Khúc Thủy. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 25 chương 243. Âm mưu ngừng tay cho ta. Ngươi nếu là lại động một cái, ta trong nháy mắt liền có thể để cho nàng hôi phi yên diệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân gặp Dương Vũ dừng lại động tác, nhìn lấy Dương Vũ này lạnh lùng sắc mặt, lộ ra băng lãnh nụ cười. Nguyên Thủy lão cầu, ngươi dám động Khúc Thủy một cọng lông măng, ta làm cho cả thiên đình, toàn bộ tam giới, toàn bộ hồng hoang qua cho các ngươi chôn cùng. Dương Vũ đôi mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Thiên Tôn, chung quanh thân thể vô số hỗn độn khí tại gào rít giận dữ, giống như mưa rầm không ngớt, bao phủ tứ phương. Hừ, hiện tại ta sẽ không động nàng, nhưng là nếu như ngươi dám không nghe lời nói một phân một hào, ta liền sẽ để cho nàng hoàn toàn biến mất tại tam giới trong. Nhìn lấy Dương Vũ, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng nổi lên băng lãnh nụ cười. Hắn bắt lấy Dương Vũ nhược điểm, biết mình đã đứng ở bất bại địa. Ngươi dám? Dương Vũ nhất thời nổ hống, trong đôi mắt nổi lên băng lãnh sát ý. Một cỗ khí tức khủng bố tại Dương Vũ trong thân thể nổi lên. Dám? Ta có cái gì không dám? Cái này tam giới trong, ta Nguyên Thủy Thiên Tôn liền không có không dám làm sự tình. Nhìn lấy Dương Vũ, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong đôi mắt nổi lên băng lãnh sát ý, trong lòng đều là nghiền ngẫm. Nguyên Thủy lão cầu, ngươi thật chớ chọc giận ta. Không phải vậy, ta cam đoan, cái này cái gọi là hồng hoang thế giới, thực biết biến mất. Dương Vũ nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong đôi mắt nổi lên lạnh lùng nụ cười, trong lòng đều là điên cuồng sát ý. Hừ, chọc giận ngươi lại như thế nào? Hôm nay ngươi đổ sát ta Xiên Giáo thập nhị kim tiên, chém giết bốn vị chuẩn thánh, cái này sầu oán niệm đã vô pháp thiện. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn lấy Dương Vũ, lạnh lùng mở miệng, trong đôi mắt dần dần nổi lên từng sợi băng lãnh thần huy. Không, hôm nay ai cũng không chết. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí lạnh lùng, không mang theo mảy may cảm tình. Không, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, khóe miệng lộ ra rượu gì băng lãnh nụ cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn, đã ngươi đã có thể giải quyết tiếp xuống sự tình, ta liền không tham dự nữa, như vậy cáo từ. Quan Âm Bồ Tát đứng ở đằng xa nhìn lấy, lắc đầu, đối Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi hơi khom người về sau, liền trực tiếp cách đến phiến thiên địa này. Thiên Tôn, ta cũng không cứu được đến tất yếu, trước hết được trở về Linh Sơn, chờ đợi các ngươi tốt tin tức. Như Lai Phật Tổ mỉm cười, không tiếp tục nhìn nhiều, đối Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân khoát tay về sau, liền đồng dạng rời đi nơi này, bay về phương xa. Tin tức tốt, sau đó không lâu, liền có thể hồng hoang đều biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân lạnh lùng cười một tiếng, đối với Như Lai Phật Tổ lời nói, mười phần hưởng thụ. Giờ này khắc này, lại Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát, Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân trong lòng ba người, giống như Dương Vũ đã trở thành vật trong túi, có thể tùy thời nắm. Thả khúc thủy, hôm nay ta có thể như vậy kết thúc. Dương Vũ sắc mặt lạnh lùng, không có chút nào biểu lộ, chỉ là mở miệng lạnh hừ một tiếng, mệnh làm Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân nói, Tịch Thiên, ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân lại quay đầu, lần nữa nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt lộ ra ý cười, trong lòng đều là lãnh ý. Ngươi chớ chọc giận ta thật. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân, trong đôi mắt đã băng lãnh sát ý vô pháp ức chế. Hiện tại, ngươi cho cách ta nghe kỹ, ta nói cái gì, ngươi liền cho ta làm cái gì. Không phải vậy, ta lập tức chạm nàng. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân hừ lạnh, trong thân thể bao phủ ra ánh sáng màu vàng ấm, trực tiếp liền đem này bị pháp lực kiện hàng khúc thủy cho bao phủ. Một cỗ kinh khủng hủy diệt khí tức ở trong đó nổi lên. Nguyên Thủy lão cẩu Dương Vũ khói mắt, trong lòng sát ý ngập trời, đã tiếp cận bảo cẩu biên giới. Im miệng cho ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn gầm thét. Này bao phủ khúc thủy thần quang trực tiếp ngưng tụ ra một đảo mũi nhọn, nhắm ngay khúc thủy mi tâm. Dương Vũ khí thế trong nháy mắt tiêu tan di, nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, sắc mặt cực kỳ băng lãnh. Đem già thiên nguyên thần cho ta, nếu là hắn thương tổn một tơ một hào, vậy người này cũng không cần phải còn sống. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân hừ lạnh, này mũi nhọn băng lãnh thần mang càng thêm sáng chói. Ta cho Dương Vũ mở miệng, thanh âm cực kỳ trầm thấp. Trong mi tấm, diệt thần linh xuất hiện, bị trấn áp ở trong đó già thiên nguyên thần cũng theo cùng lúc xuất hiện. Không cần, cái này tiên thiên linh bảo ta cùng nhau nhận lấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh, trực tiếp đưa tay một nhíp, đem diệt thần linh theo già thiên nguyên thần cùng nhau thu hồi. U, V, Quy, Quy, Mơ, hừ. Dương Vũ kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn cùng diệt thần linh ôn thần cảm ứng đã biến mất, khiến cho hắn nguyên thần có một tia chấn động. Còn có Nhiên Đăng, cùng nhau cho ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân mở miệng lần nữa, trong giọng nói tràn ngập không thể nghi ngờ cùng băng lãnh, phảng phất Dương Vũ là hắn tù nhân. Cho ngươi. Dương Vũ mở miệng, cũng không có lấy ra luyện thiên quan tài, chỉ là đem bên trong Nhiên Đăng cổ Phật cho ném ra. Đi ra Nhiên Đăng cổ Phật sắc mặt kinh hỉ, hắn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi đã không có việc gì, đến đây đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân mở miệng, nhượng Nhiên Đăng cổ Phật trở lại bên cạnh hắn, nguyên thần truyền âm giải thích một ít chuyện. Mà nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân giải thích, Nhiên Đăng cổ Phật trong nháy mắt nhíu mày. Tịch Thiên, hiện tại là cái cuối cùng yêu cầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân lại cười lạnh nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt nổi lên băng lãnh sát ý. Dương Vũ đôi mắt băng lãnh, trong lòng đều là sát ý đang nổi lên. Phế chính mình tu vi, ta không muốn tự mình động thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân mở miệng, tay phải huy động, tại bao phủ khúc thủy này thần quang trong, vô số mũi nhọn hiện hiện, đều là nhắm ngay hôn mê khúc thủy. Ngươi bị quá phận. Dương Vũ sắc mặt càng thêm âm trầm, trầm thấp mở miệng nói đến. Phế. Vẫn là không phế. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh. Nay mũi nhọn bên trên, đột nhiên bộc phát ra một cỗ sáng chói thần mang, hủy diệt khí tức chấn động một phương. Dương Vũ nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân, đôi mắt vô cùng lạnh lẽo. Bất quá nhìn thấy khúc thủy tình cảnh, chỉ có thể cắn răng, băng lãnh nói, ta phế không có có dư thừa động tác. Dương Vũ chỉ là đứng ở nơi đó, thể nổi hiện lên một cỗ khí tức khủng bố, tràn vào toàn thân mình trong kinh mạch. 2-3 giây đồng hồ về sau, Dương Vũ đột nhiên quỳ đi xuống, trong miệng ho ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trở nên cực kỳ uể oải. Mà đứng đang nhìn Dương Vũ, liền có thể cảm ứng được, vô cùng bẩn đã trở thành một phàm nhân, lại không cái gì tu vi. Ha, ha, ha ha ha, tốt, phế tốt, ta nhìn ngươi hôm nay còn không chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng, trực tiếp vung tay lên, hai đạo khủng bố thần quang từ trong thân thể của hắn lướt đi, trực tiếp chém về phía Dương Vũ hai tay. Phúc phúc, máu tươi tung bay. Dương Vũ không có ngăn cản lực, thần quang xẹt qua trong nháy mắt, liền đem Dương Vũ hai tay cho chém xuống tới. Chủ nhân thật đáng mừng. Mà tại lúc này, này thần quang bao phủ trong khúc thủy vậy mà xuất hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân một bên, thân hình đại biến, không còn là khúc thủy bộ dáng. Mà người này Dương Vũ hết sức quen thuộc, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn lớn nhất nhìn chúng đạo đồng Nam Cực Tiên Ông